Ngươi thánh triều một con cờ, ngày xưa thiên vương môn sớm bị chúng ta cho móc sạch. Trong lời nói, Tư Không Tôn song giơ tay lên, bên trên bầu trời vậy mà hạ xuống vô số đạo thiểm điện, những không có đó bị gian tế giết chết thánh triều võ giả, nhao nhao bị cái này thiểm điện đánh trúng, từng cái toàn thân giống như than cốc. Còn sót lại võ giả, cũng bắt đầu bị âm dương ma vương mang tới cao thủ không ngừng đổ sát. Ngày xưa thánh thành phồn hoa như gấm, bây giờ lại thành vì người gian luyện ngục. Thánh thành bên trong, toàn bộ giết hại một chỉ, bản vương muốn để mịt mù nhân loại biết, chúng ta hải tộc lại trở về, toàn bộ thiên long đại lục đều sẽ là chúng ta hải tộc. Ha ha ha, ha ha ha ha, âm dương ma vương làm càn mà cười lớn, kế hoạch này, bọn họ thế nhưng là mưu đồ thật lâu. Chỉ tiếc ôn dịch ma vương cùng ác thú ma vương hai người thế mà bị người giết chết, đây là ngoài ý liệu sự tình, bằng không mà nói, hôm nay kế hoạch, tất nhiên sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Bên ngoài là điên cuồng giết hại, mà tại cửu đỉnh huyễn cảnh bên trong, Lăng Tiêu vẫn còn đang dốc lòng tu luyện quang chi đỉnh công pháp, quang ảnh áo nghĩa thật sự là quá sâu sắc, muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn lĩnh ngộ đó là không có khả năng, chẳng qua quang ảnh kiếm quyết tu luyện là nhẹ nhõm. Hai canh giờ qua, Lăng Tiêu quang ảnh kiếm quyết đã tu luyện tới tầng thứ tư đại thành cảnh giới. Chỉ bất quá càng đi sau, tốc độ này tựa hồ càng ngày càng chậm, dựa theo suy đoán của hắn, 9 canh giờ sau khi, cần phải có thể đem quang ảnh kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 6 viên mãn cảnh giới. Về phần tầng thứ 7 hóa cảnh, đây không phải là một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ. Chẳng qua có thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới cũng đã đầy đủ. Lúc này tu vi của hắn cũng lại lần nữa có đột phá, trở thành thiên mạch võ giả, chẳng qua chỉ là hình thức ban đầu kỳ mà thôi. Nhưng chỉ cần có đề bạt, thì Minh khôi phục như cũ tu vi là phi thường có hy vọng. Hắn cũng không nóng nảy. Lại qua 3 canh giờ thời gian, Lăng Tiêu chung quanh thân thể vậy mà xuất hiện một tầng ánh sáng chói mắt che đậy. Tầng này lồng ánh sáng, giống như bị xích dương kiện hàng, không ngừng thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm. Quang chi áo nghĩa bước đầu tiên rốt cục tu luyện thành công a. Nhìn thấy tầng này lồng ánh sáng, Lăng Tiêu không khỏi phun ra một ngụm chọc khí. Tầng này lồng ánh sáng gọi là xích dương vũ y, nó không chỉ là có thể vì Lăng Tiêu cung cấp cường đại phòng ngự lực, viễn siêu trước kia long lân giáp, càng có thể đem tới gần Lăng Tiêu vật thể hoặc là năng lượng triệt để thiêu hủy. Mà xích dương vũ y tu luyện thành công, cũng liền mang ý nghĩa quang chi đỉnh đi đến bước đầu tiên, còn thừa lại 14 bước. Trừ cái đó ra, quang ảnh kiếm quyết cũng thể hiện tu luyện tới tầng thứ 6 viên mãn cảnh giới, cái này so hắn trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Ông, hai tiếng dị hưởng sau khi, Lăng Tiêu trong tay nhiều hai thanh cổ quái trường kiếm. Một thanh đen nhánh, một thanh thuần trắng, hắc giả vì thái âm kiếm, bạch giả vì thái dương kiếm. Đây chính là thuần túy lấy quang ảnh chi lực ngưng tụ mà thành hai thanh năng lượng kiếm. Thử trước một chút uy lực, nghĩ tới đây, Lăng Tiêu hướng phía xa xa cự thạch nhất kiếm đâm. Thái dương kiếm kiếm khí đánh trúng cự thạch kia trong nháy mắt nóng chảy, tràng diện cực kỳ quỷ dị. Thái âm kiếm kiếm khí đánh trúng một khối khác cự thạch kia nhìn như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà gió nhẹ khẽ vuốt, cự thạch kia thế mà trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cái này còn có vẻn vẹn chỉ là năng lượng kiếm mà thôi. Nếu như lấy tiên phẩm bảo khí làm cơ sở ngưng tụ, uy lực sẽ chỉ lớn hơn. Tu vi cũng khôi phục lại phát triển kỳ thiên mạch võ giả, nhìn hẳn là không có cái gì vấn đề. Lăng Tiêu mỉm cười, trong khoảng thời gian này, hắn căn bản không có tận lực tăng cao tu vi, cũng không hề dùng cái gì linh đan diệu dược, vẻn vẹn tu luyện quang chi áo nghĩa, liền đã đề bạt như thế nhanh. Cái này Minh khôi phục tu vi, cũng là so người khác tu luyện thực sự nhanh hơn nhiều. Mặt khác, Lăng Tiêu còn phát hiện một cái bí mật. Nhân vương quang chi trong đỉnh là quang chi truyền thừa, thế nhưng là Lăng Tiêu nhưng từ giữa ngộ ra hai loại áo nghĩa quang chi áo nghĩa cùng ảnh chi áo nghĩa. Hắn hiện tại chủ công chính là quang chi áo nghĩa, ảnh chi áo nghĩa nhưng cũng theo đồng thời đề bạt. Quang chi áo nghĩa bước đầu tiên tu luyện hoàn thành sau khi, lấy được là xích dương vũ y. Ảnh chi áo nghĩa bước đầu tiên tu luyện hoàn thành sau khi, lấy được thì là ám ảnh áo giáp. Ám ảnh áo giáp không có bất kỳ cái gì công kích hoặc là phòng ngự hiệu quả, nhưng lại có thể cho Lăng Tiêu ẩn nặc thân hình. Cái này theo Lăng Tiêu trước kia có bóng dáng vũ hồn có chút tương tự, nhưng là bóng dáng vũ hồn chỉ có thể chính mình dùng, mà ám ảnh áo giáp lại có thể bao trùm những người khác. Chỉ bất quá tu vi để bạt sau khi mới được. Lấy Lăng Tiêu hiện tại mức độ, nhiều lắm là lại mang một người mà thôi. Còn có 4 canh giờ thời gian, tại tu luyện một hồi đi, tranh thủ đem quang ảnh kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 7 hóa cảnh, nhìn xem biết sinh ra cái gì hiệu quả. Tính toán thời gian, Lăng Tiêu lại lần nữa nhắm mắt lại chử, tiếp tục tu luyện. Có thể lần này, hắn lại cũng không còn cách nào an tâm. Luôn cảm giác giống như ra chuyện gì, hắn xem xét một chút yên tĩnh ghé vào chính mình thú giới bên trong hồ điệp. Ngủ được rất an ổn, cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng. Chẳng lẽ là bên ngoài ra cái gì tình huống? Nghĩ tới đây, Lăng tiêu thế giới chi nhãn mở ra, cửu đỉnh huyễn cảnh phía ngoài hết thảy đều nhất thời thu vào sơn hà thế giới bên trong, phảng phất hình ảnh bắn ra. Thế nào khả năng, lăng tiêu nhìn thấy hình chiếu trong nháy mắt thì kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên hắn cũng không thích thánh triều hoàng thất, đối với tông môn khác cũng không có cái gì cảm tình, thế nhưng là nhìn thấy cái kia đẫm máu một màn, vẫn là toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Cảm giác rợn cả tóc gáy để hắn tóc gáy đều dựng lên tới. Lúc này thánh thành đã trở thành một vùng phế tích, khắp nơi đều có xác chết cùng chân cụt tay đứt, mặc kệ là võ giả vẫn là người bình thường, đại bộ phận đều đã chết thảm. Luận võ trường phụ cận, còn có chiến đấu tại tiếp tục. Dĩ thái trên thánh đế cầm đầu thánh triều đám võ giả đã bị áp xúc thành một đoàn thể, nhân số chẳng qua mấy trăm mà thôi. Phải biết, lần này đi vào thánh triều võ giả thế nhưng là nhiều đến mấy vạn a, mà thánh thành bách tính càng là có trọn vẹn mấy ngàn vạn. Thế mà chỉ còn lại như thế điểm, khó trách thánh thành bên ngoài dòng sông đều bị nhuộm thành màu đỏ, đại địa cũng là một mảnh huyết hồng. Chương 861, cứu tinh xuất hiện, trời chiều ánh tà dương, là như thế khủng bố, tuyệt đối người gian luyện ngục. Thánh đế đã hấp hối, kỳ tử Cơ Minh Phong đem hắn cõng lên người, liều mạng chém giết, nhưng mà vết thương trên người lại càng ngày càng nhiều. Đây chính là động thiên cảnh cường giả a, ở trong mắt Lăng Tiêu thuộc về âm dương cảnh phía dưới vô địch tồn tại, nhưng lúc này lại chật vật như thế không chịu nổi. Thái thượng thánh đế bị âm dương ma vương áp chế đến không thở nổi, lão nhân gia cần phải vận dụng hao tổn thọ mệnh phương pháp để bạt chiến lực, mới vừa cùng đối phương tạm thời bất phân thắng bại. Huyết đao môn môn chủ đã chiến tử, tuyết sơn phái tông chủ cũng đã chiến tử, nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như là bị người đánh lén mà chết, bị chết có chút uất ức. Linh dược sơn trang trang chủ vết thương chằng chịt, đau khổ trèo trống. Tham gia võ đạo tế những thiên tài đệ tử đó nhóm, đã sớm chết hơn phân nửa, còn lại, đều là 20 ngày các đại thiên kiêu bên trong. Chẳng qua để Lăng Tiêu kinh ngạc chính là, Ma Vô Thương, Đạo Vô Danh, Tần Bích Huyết ba tên này thế mà đầu nhập vào hải tộc bên kia, cùng Bạch Thiên Kiều, Hồng Lý cùng một chỗ sát lục thánh triều võ giả. Thánh tử Cơ Minh Không lúc này biểu hiện ngược lại để Lăng Tiêu sinh ra mấy phần bội phục. Cái nha đầu này cao ngạo một số, cũng ngoan độc một số, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, thế mà không có hồ đồ. Tuy nhiên thụ thương, nhưng vẫn như cũ kéo lấy thụ thương thân thể tử chiến không ngừng. Nhìn thánh đế lựa chọn nàng trở thành thánh tử, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Lưu Thái Âm, Hồng Tam Muội cũng đều còn sống, chỉ bất quá đồng dạng vết thương chồng chất, nhìn vô cùng vất vả. Cái kia 10 vị động thiên cảnh trọng tài, cũng đã có 2 cái chiến tử, bọn họ là bị Tư Không Tôn giết chết. Những người còn lại vẫn còn đang chống đỡ Tư Không Tôn điên cuồng thế công, trước mắt tới là tràn ngập nguy hiểm. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu cũng đợi không được, tuy nhiên bên ngoài những người kia cùng hắn không có cái gì quan hệ, nhưng hắn sinh ở Thánh Triều, sinh trưởng ở Thánh Triều, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Nếu như Thánh Triều thực sự bị diệt, hắn sẽ vĩnh viễn trải qua chạy chối chết sinh hoạt. Để hắn cho hải tộc làm chó, hắn làm không được, nguyên cớ hắn phải nghĩ biện pháp, Nguyệt Nữ lúc này cũng đã trở về Nguyệt Hoa Tông, khẳng định giúp không được gì. Như vậy chỉ có để hắn nghĩ biện pháp, càng là lúc này, vượt cần phải tỉnh táo. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, trong đầu không ngừng thoáng hiện qua các loại phương pháp. Có, Lăng Tiêu đột nhiên mở mắt ra chữ, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn vốn là dự định mang theo Thái Thượng Thánh Đế bọn người đào tẩu đây. Bất quá dưới mắt nhìn, tựa hồ không cần phải vậy, mượn cái này cửu đỉnh huyễn cảnh, hắn thậm chí có thể đem âm dương ma vương bọn người đuổi đi, thậm chí đánh thành trọng thương. Đây chính là nhân vương lưu lại đồ vật, uy lực to lớn, có thể nghĩ. Hắn tại trong quá trình tu luyện chỉ hấp thu 5 canh giờ năng lượng, còn thừa lại 4 canh giờ, nguyên cớ cửu đỉnh ảo cảnh uy lực y nguyên to lớn. Đến tột cùng lớn bao nhiêu, hắn cũng không biết, chẳng qua đến lúc đó thử một chút thì biết. Chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta thánh triều sao? Theo lực lượng không ngừng suy yếu, Thái Thượng Thánh Đế trong lòng buồn bã. Hắn đã đem hết toàn lực, lại vẫn là không cách nào đánh lui âm dương ma vương, giờ này khắc này, hắn thực sự là vô lực hồi thiên. 10 cái động thiên cảnh trọng tài, lại chết một cái, chỉ còn lại có 7 cái, mà lại theo nhân số càng ngày càng ít, bọn họ cùng Tư Không Tôn chi ở giữa chênh lệch cũng liền càng lúc càng lớn, tiếp tục hạ, đồng dạng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng bọn họ bất đắc dĩ, cũng không có đào tẩu ý nghĩ. Bọn họ đi, những người tuổi trẻ kia thì thật muốn chết tuyệt, đây chính là thánh triều hy vọng a. Huống chi hiện tại liền xem như muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Thánh tử điện hạ, cho ngươi một cơ hội, giống như chúng ta đầu nhập vào hải tộc, bất định ngươi còn có thể lập tức trở thành thánh đế đâu. Ma Vô Thương nhìn lấy đã bị đánh ngã trên mặt đất, không còn có sức hoàn thủ thánh tử, lộ ra thương hại biểu lộ. Không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể lập tức bồi dưỡng ngươi trở thành mới thánh đế. Tư Không Tôn cười ha ha nói bản vương cũng coi là ngươi, thế nào biết hại ngươi, nhưng ngươi không muốn minh ngoan bất linh à. Phi, bản cung tuy nhiên làm qua rất nhiều chuyện sai, nhưng não tử lại không hồ đồ, cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không làm các ngươi hải tộc chó. Cơ Minh không đồng dạng trong lòng buồn bã, không nghĩ tới tuổi còn trẻ, chính vào phương hoa, thế mà liền muốn như thế uất ức chết. Nàng đương nhiên không muốn chết, nhưng càng không muốn làm phản bội thánh triều sự tình. Đã như vậy, cũng đừng trách ta ra tay ngoan độc. Ma Vô Thương lạnh hừ một tiếng, thánh tử vẫn luôn tại thiên vương môn áp chế hắn, muốn hắn đối với thánh tử không có bất kỳ cái gì oán trách, đó là không có khả năng. Hắn lúc này, vừa vặn thừa cơ hội này, kết đoạn này tâm ma. Thực sự là biết người biết mặt không biết lòng a, nếu như là hắn, thì nhất định sẽ không làm phản bội thánh triều sự tình. Thánh tử tại lúc sắp chết, trong đầu thế mà hiện lên một bóng người. Ngươi là Lăng Tiêu sao? Hừ, hắn sau đó theo ngươi, không cần phải gấp. Nâng lên Lăng Tiêu, Ma Vô Thương càng thêm tức giận, to lớn móng vuốt ra tốc chụp vào thánh tử cái cổ. Người bên cạnh muốn cứu, lại đều đã không kịp, bởi vì lúc này giờ phút này, thánh hướng bên này trên cơ bản đều lão còn không mang nổi mình ốc. A, một tiếng hét thảm vang tận mây xanh, nhưng mà phát ra tiếng kêu thảm lại không phải Cơ Minh không, mà chính là Ma Vô Thương. Cái kia to lớn ma chảo đã bị chỉnh tề cắt đứt. Giữa không trung đứng đấy một người, trong tay một thanh hắc kiếm, một thanh bạch kiếm, màu đen tóc dài nghênh phong bay múa, phía sau kim quang long rực đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một đôi đen trắng quang rực. Lăng Tiêu, Thối Tử, Thiên Tuyển Chi Tử, lại là hắn, vô số người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lăng Tiêu xuất hiện thật sự là có chút quá mức phong cách. Không nghĩ tới cứu ta thế mà lại là hắn, Cơ Minh không lắc đầu cười khổ, nếu như đời này nàng không nguyện ý nhất thiếu người nào nhân tình, cái kia chính là Lăng Tiêu, có thể hết lần này tới lần khác cứu nàng, chính là Lăng Tiêu. Ngu ngốc, mau trốn a! Không biết là sao, Cơ Minh không lại không tự chủ được quát lên. Trốn, muốn chạy trốn tới chỗ nào a? Cái này tử đã xuất hiện, cũng đừng nghĩ trốn. Tư Không Tôn đối với Lăng Tiêu vậy đơn giản hận thấu xương, lúc này Nguyệt Nữ không ở nơi này, hắn khẳng định là muốn tìm Lăng Tiêu ra tay. Điện Quang Ma Vương, cái này tử thì giao cho ta thu thập đi. Ma Diễm Thiên Tôn đột nhiên nhảy ra chờ lệnh, hắn theo Lăng Tiêu ở giữa mối thù truyền kiếp, so Tư Không Tôn càng tăng lên. Các ngươi không cần tranh, hôm nay phàm là tới chỗ này hải tộc, một cái cũng đừng hòng bình yên vô sự rời đi. Băng lãnh thanh âm từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, để ồn ào chiến trường trong chớp mắt lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tới cực điểm. Ha ha ha ha, ha ha ha, một lát sau khi, thì là điên cuồng tiếng cười nhạo, ngoài ra còn có thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Cái này ngu ngốc, cái gì lời nói dối đây, hắn thế mà không để cho chúng ta bình yên vô sự rời đi. Nếu như là kia Nguyệt Nữ, bản vương còn tin ba phần, về phần cái này tử, đơn thuần đánh rắm. Cười đi, thỏa thích cười đi, để các ngươi cố gắng kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân tộc lực lượng đi. Lăng Tiêu đối với những giễu cợt đó cười thờ ơ, trong tay đen trắng nhị kiếm đột nhiên giơ lên, rồi sau đó cửu đỉnh huyễn cảnh trong nháy mắt biến mất. Chương 862, nghịch chuyển càn khôn, đi, cửu đỉnh ảo cảnh lực lượng, bảo vệ thánh triều cuối cùng nhất tôn nghiêm. Song kiếm đều xuất hiện, còn sót lại cửu đỉnh ảo cảnh lực lượng trong nháy mắt liền bị ném ra. Cùng một thời gian, Lăng Tiêu đem linh hồn của mình ấn ký đánh dấu tại còn sót lại thánh triều võ giả trên thân. Mặc kệ qua là địch nhân hay là bằng hữu, hiện tại cũng là chiến hữu. Chỉ cần nắm giữ linh hồn của hắn ấn ký, liền sẽ không bị cửu đỉnh ảo cảnh lực lượng công kích, đây cũng là hắn tại sao dám liều lĩnh phóng thích công kích nguyên nhân. Ầm ầm, một tiếng siêu việt lôi đình oanh minh tiếng vang nổ bể ra đến, cả vùng đều vỡ ra, trên bầu trời phong vân dũng động, các loại huyền ảo không ngừng hiển hiện. Tiếp theo truyền đến cũng là từng tiếng kêu thảm, nguyên bản chính chiếm hết ưu thế hải tộc một phương, lúc này lại từng cái tại cái này điên cuồng trong công kích chết. Âm Dương Ma Vương cùng Điện Quang Ma Vương Tư Không Tôn cũng đều bị thương nặng. Hốt hoảng ở giữa, bọn họ tuy nhiên chống ra phòng ngự, nhưng vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn ngăn trở cỗ này thương tổn, lôi cuốn lấy bộ phận tàn đảng, bọn họ hốt hoảng đào tẩu. Thối tử, ngươi cho chúng ta chờ. Xa kẻ đào ngũ trong miệng, truyền đến chính là tức giận tiếng giống. Âm Dương Ma Vương, Điện Quang Ma Vương, các ngươi hai cái nghe kỹ, Ôn Dịch Ma Vương cùng Ác Thú Ma Vương đều là ra ta giết, các ngươi tốt nhất rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, ta nhất định sẽ lấy đầu của các ngươi. Lăng Tiêu không dám truy, bởi vì cho dù là trọng thương âm dương cảnh cao thủ, cũng có thể tùy tiện giết hắn. Hai người kia sở dĩ chạy trốn, có thể không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì nơi này còn có Thái Thượng Thánh Đế, một khi tiếp tục hạ, hai người bọn họ khả năng một cái cũng trốn không thoát. Ấp ủ trên vạn năm kế hoạch, kết quả lại một khi thất bại, quan trọng phá đi bọn họ kế hoạch này, còn không phải cái gì đại nhân vật, vẻn vẹn chỉ là một cái không có ý nghĩa thiên mạch võ giả. Đây quả thực có thể đem Âm Dương Ma Vương cùng Điện Quang Ma Vương cho tươi sống tức chết. Bọn họ đã từng khoảng cách thành công là như vậy gần. Thì kém một chút ra. Bây giờ lại là hoàn toàn Trúc Lam múc nước công dã tràng, phí công nhọc sức. Tiếng oanh minh lui, địch nhân đã chạy mất tăm mất tích. Còn sót lại thánh triều đám võ giả, ngồi dưới đất kéo dài hơi tàn, trên mặt không không lộ ra bi thương chi sắc. Tuy nhiên chiến đấu kết thúc, thế nhưng là bị chết người thật quá nhiều. Thánh thành mấy chục triệu người, thế mà tại ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian bên trong, thương vong hầu như không còn, chỉ còn lại cái này mấy trăm người. Người tại sao không sớm một chút xuất thủ, tại sao? Đột nhiên, trong đám người, một tên võ giả hướng về phía Lăng Tiêu giống giận. Ba, hắn hô lên một tiếng này đồng thời, liền bị người tát một cái. Người phải học được tri ân đổ báo, mà không phải oán trách, thiên tuyển chi tử không có xuất thủ lý do, có thể hắn vẫn là xuất thủ, cái này đầy đủ, nếu không chúng ta những thứ này người đều phải chết. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy một màn này, cũng không có lời nói. Thật, hắn cũng nghĩ sớm một chút xuất thủ tới, chỉ tiếc ngay từ đầu cũng chưa phát hiện a, bằng không thì cũng sẽ không chết như thế nhiều người. Nhất là những phổ thông bình dân đó, thương vong thực sự quá nhiều. Thật xin lỗi, ta chỉ là quá kích động, oán trách Lăng Tiêu võ giả cũng không cần quá mức chỉ trích, người đều là có cảm tình, mấy ngàn vạn nhân sống sờ sờ a, hôm qua còn có ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Hôm nay cũng đã âm dương lưỡng cách, cái này khó tránh khỏi sẽ cho nhân tâm tình kích động. Thôi, Thái Thượng Thánh Đế, ngài vẫn phải nhanh quyết định a. Những người này trốn về sau khi, tuy nhiên khả năng phải cần một khoảng thời gian dưỡng thương, nhưng là Bích Nhãn tộc đối với Thánh Triều công kích là sẽ không ngừng, nếu như ta đoán trước không sai, biên cảnh trên chỉ sợ đã chiến hỏa liên miên. Lăng Tiêu cũng không phải là một cái lòng dạ nhỏ mọn người, có thù tất báo là tính cách của hắn, nhưng có một số việc, hắn vẫn là nhìn rất thoáng. Chính như hắn dự đoán như thế, lúc này ở vào biên cảnh Bạch Vân tỉnh đã là một mảnh chiến hỏa liên miên, may mắn Nguyệt Hoa Tông cùng Thần Kiếm Môn cũng không có cái gì tổn thất, lại thêm Mô Tường cùng Nguyệt Nữ trước sau trở về Tông Môn, đã đem nơi đó hải tộc một lần nữa bức lui. Toàn bộ Thánh Triều, an toàn nhất, ngược lại chỉ còn lại có Bắc Hán Quốc cùng Thiên Lý Quốc, còn lại địa phương, phần lớn đều đã luân hãm. Bắc Hán Quốc từ không cần, nơi đó có Nguyệt Hoa Tông cùng Thần Kiếm Môn, lại thêm Nguyệt Nữ tọa trấn, cái gì địch nhân đều không sợ. Thiên Lý Quốc cũng không phải là Thánh Triều thuộc địa, đây là gần nhất thành lập một quốc gia, là từ Thiên Lý Minh người thành lập. Lúc trước Lăng Tiêu còn tại Thiên Phong Thành thời điểm, liền nghe qua cái này Thiên Lý Minh, chỉ là một mực chưa từng gặp qua. Bọn họ thừa dịp loạn quật khởi, thành lập Thiên Lý Quốc, đánh lấy chiêu bài là tiêu diệt mục nát đọa lạc Thánh Triều, bảo vệ nhân loại đại hảo Hà Sơn. Thiên Lý Minh lúc đầu là Nhẫn tộc cùng Bích Nhãn tộc giúp đỡ phát triển, nguyên cớ bọn họ tựa hồ cũng không định theo ngoại tộc là địch, mà chính là đem Thánh Triều xem như hàng đầu địch nhân. Toàn bộ lui hướng Bắc Hán Quốc đi, Lăng Tiêu biết đến sự tình, Thái Thượng Thánh Đế tự nhiên cũng biết. Cùng một thời gian, phát sinh ở Thánh Thành sự tình, kỳ thực tại Thánh Triều các nơi đều có phát sinh, không quá trình độ khác biệt a. Dù sao đối phương âm dương cảnh cao thủ cũng chỉ có Âm Dương Ma Vương cùng Điện Quang Ma Vương, động thiên cảnh cao thủ đều đi theo đến Thánh Thành, lần này còn bị Lăng Tiêu dùng cửu đỉnh nguyễn cảnh trực tiếp giết ba cái, chỉ còn lại bốn cái mà thôi. Nguyên cớ địa phương còn lại mạnh nhất võ giả, kỳ thực đều là thiên nhân cảnh võ giả, chỉ bất quá thiên nhân cảnh cũng có thập trọng, trong lúc này thực lực chênh lệch còn có là rất lớn. Mà Thánh Triều lần này võ đạo tế, đem cao thủ cơ bản đều tụ tập đến Thánh Thành, đến mức địa phương còn lại trống rỗng, duy chỉ có Bắc Hán Quốc dựa vào Ngô Tường sớm một bước trở về, mới không có vứt bỏ. Thiên Lý Quốc cao thủ cũng không có đến Thánh Thành, cụ thể cái gì tình huống cũng không rõ ràng, bọn họ đến cùng là nhân loại hy vọng. Vẫn là hải tộc chó săn, có thể sau chậm rãi mới có thể giải. Nguyên cớ Bắc Hán Quốc là Thánh Triều lui khỏi vị trí tốt nhất chi địa. Mặc kệ thế nào, Bắc Hán Quốc cũng thuộc về Thánh Triều thuộc địa, không đến mức giống Thiên Lý Quốc như vậy nguy hiểm. Thương lượng sẵn sàng sau khi, Thánh Triều người của Hoàng Thất đi theo Thái Thượng Thánh Đế tiến về Bắc Hán Quốc, còn lại tông môn người làm theo trở về riêng phần mình tông môn. Lúc này, bọn họ cũng không biết mình tông môn tình huống. Nguyên cớ khẳng định là muốn về, tiền bối, xin dừng bước. Đợi những người khác rời đi sau khi, Lăng Tiêu đuổi kịp Linh Dược Sơn Trang người. Đáng thương Linh Dược Sơn Trang đến thời điểm cũng có mấy trăm người, kết quả về thời điểm, lại chỉ còn lại có mấy chục người. Linh Dược Sơn Trang trang chủ đối với Lăng Tiêu có ân, mang Dược Linh lại là Đái Vũ Linh muội muội, Lăng Tiêu cảm thấy mình có lý do hộ đưa bọn hắn đoạn đường, lược chỉ sức mọn. Chớ nhìn hắn hiện tại tu vi hạ thấp thiên mạch võ giả giai đoạn, thế nhưng là nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn thực dụng phương pháp sau khi, lực chiến đấu của hắn cũng không có quá nhiều giảm xuống. Lấy tu vi hiện tại, đánh bại mới vào thiên nhân cảnh võ giả cũng là tuyệt đối làm được. Lăng Tiêu ca ca, mang Dược Linh bây giờ nhìn Lăng Tiêu, tựa như là đang nhìn thần đồng dạng, đầy mắt đều là sùng bái. Tiền bối, xin cho ta hộ tống các ngươi tiến về Linh Dược Sơn Trang đi, dọc theo con đường này chỉ sợ không an toàn. Lăng Tiêu Xông mang Dược Linh cười cười, rồi mới chắp tay đối với Linh Dược Sơn Trang Trang chủ nói. Làm phiền ngươi, Linh Dược Sơn Trang Trang chủ mang Linh Quang Vinh cười khổ nói, thương thế của nàng rất nghiêm trọng, có lẽ kiên trì không đến Linh Dược Sơn Trang, có Lăng Tiêu tại, dù sao cũng tốt hơn không có. Chương 863, đánh giết truy binh. Linh Dược Sơn Trang Trang chủ mang Linh Quang Vinh, hai cái nữ nhi đều là theo chân nàng họ, theo trưởng phu của nàng tại nàng mang thai dựng thời điểm đối nàng bội tình bạc nghĩa, theo những nữ nhân khác chạy, cái này mang Linh Quang Vinh một người có thể đem Linh Dược Sơn Trang nâng lên đến, cũng coi là không dính. Nàng cũng không phản đối Lăng Tiêu hảo ý, chỉ là mặt có thần sắc lo lắng, đoán chừng là lo lắng Linh Dược Sơn Trang tình huống đi. Linh Dược Sơn Trang cũng có chính mình phi hành pháp bảo, đó là một cái to lớn phi điểu, tại mang Linh Quang Vinh thổi lên còi huyết sau khi, cái kia chim chóc liền phá không bay tới, chở trước mọi người hướng Linh Dược Sơn Trang. Bay ở giữa không trung, Lăng Tiêu một bên tu luyện, vừa lái khởi thế giới chi nhãn chú ý tình huống trên mặt đất. Dọc theo con đường này, thực sự là chiến hỏa liên miên, cơ hồ tất cả địa phương đều có sát lục cùng đánh cướp. Lúc này thì nhìn ra cá nhân lực lượng yếu kém, trừ phi ngươi cường đại đến hủy thiên diệt địa trình độ, bằng không mà nói, thật đúng là đến không cách nào đến giúp hết thảy mọi người. Tiền bối, cái kia có phải hay không các ngươi Linh Dược Sơn Trang người? Tới gần Linh Dược Sơn Trang khu vực, Lăng Tiêu thế giới chi nhãn phát hiện ngoài trăm dặm có một đội nhân mã đang ở chạy trốn, mặc trên người, rất như là Linh Dược Sơn Trang quần áo. Nhìn xuống nhìn, mang Linh Quang Vinh trong lòng kinh ngạc Lăng Tiêu thị lực khủng bố như thế, nàng cũng không thấy, đối phương đã thấy, chỉ là Lăng Tiêu, nàng không có chút nào hoài nghi, tại võ đạo tế thượng, Lăng Tiêu muốn làm cái gì sự tình, đều trên cơ bản làm đến, chưa bao giờ nuốt lời. Trang chủ, thiếu trang chủ, trên mặt đất chạy trối chết một đoàn người nhìn thấy mang Linh Quang Vinh cùng mang Dược Linh, nguyên bản khủng hoảng trên mặt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn họ thực sự là đều nhanh muốn tuyệt vọng, dù sao bọn họ đoàn người này bên trong, thực lực mạnh nhất cũng bất quá chỉ là một cái nhất tuyến thiên cảnh giới nội môn trưởng lão, mà đi theo phía sau địch nhân, lại có bốn tên thiên nhân cảnh cao thủ, mà lại mỗi một cái tu vi đều so cái này nội môn trưởng lão lợi hại. Chỉ còn lại các ngươi những người này sao? Mang Linh Quang Vinh trên mặt lộ ra bi thương biểu lộ, tuy nhiên cũng từng nghĩ tới có thể sẽ gặp được dạng này bi kịch, nhưng tránh thức nhìn thấy thời điểm, vẫn là khó mà tiêu tan. Đúng vậy a trang chủ, chúng ta một mạch liều chết, trốn tới cũng chỉ có cái này trên dưới 100 người. Cái kia nội môn trưởng lão xong lời này, lại một ngụm máu tươi phun trên mặt đất, tại chỗ tử vong. Vất vả ngươi, mang Linh Quang Vinh đem vị trưởng lão này mi mắt chậm rãi khép lại, lúc này mới phát hiện vị trưởng lão này kỳ thực đã thân chịu trọng thương, sở dĩ không chết, hoàn toàn là treo một hơi, muốn đem những người còn lại toàn bộ mang ra. Lăng Tiêu hiền chất, làm phiền ngươi mang theo Dược Linh bọn họ đi trước, Nguyệt Hoa Tông đi, có lẽ toàn bộ Thiên Long Đại Lục, cũng chỉ có nơi đó an toàn hơn. Mang Linh Quang Vinh nhìn cách đó không xa vụt xuất hiện bốn đạo nhân ảnh, hít sâu một hơi nói. Tiền bối, không phải ta, ngài tuy nhưng đã là động thiên cảnh võ giả, nhưng chẳng qua mới vào động thiên cảnh mà thôi, bốn người kia mạnh nhất hai cái đã là thập phương thiên võ giả, ngươi theo bốn người bọn họ chiến đấu, đáng lẽ ưu thế liền không lớn, càng không muốn ngươi còn có thụ thương. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, không cần nhiều lời, chúng ta Linh Dược Sơn Trang chết như vậy nhiều người, ta người trang chủ này còn sống lại có cái gì ý nghĩa đâu, đi. Giúp ta bảo vệ tốt bọn họ, liền xem như gia nhập các ngươi Nguyệt Hoa Tông cũng không quan trọng, chỉ cần bảo vệ hắn nhóm liền tốt. Mang Linh Quang Vinh xong lời nói, bỗng nhiên một trưởng vỗ ra, trưởng phong thôi động, vậy mà đem Lăng Tiêu bọn người đánh bay ra xa vài trăm thước. Hải tộc bốn cái thiên nhân cảnh võ giả cũng dừng bước lại, chẳng qua theo bọn hắn, còn có còn lại mấy trăm võ giả, thực lực kém nhất siêu phàm cảnh bát trọng võ giả, mạnh nhất thì là đột phá kỳ thiên mạch võ giả. Các ngươi truy những người kia, nữ nhân này giao cho chúng ta bốn cái. Vâng, đại nhân, mang Linh Quang Vinh cũng không có ngăn cản những người truy kích kia, bởi vì nàng không có cơ hội. Lăng Tiêu, nhờ ngươi. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân cũng là hắn biết Lăng Tiêu thực lực đủ cường đại, chỉ cần nàng có thể ngăn cản cái này bốn cái thiên nhân cảnh võ giả, còn lại những người kia, Lăng Tiêu tăng thêm Linh Dược Sơn Trang những đệ tử kia, đầy đủ ứng phó. Siêu, một đạo kiếm quang phá không mà, Lăng Tiêu xuất thủ. Bọn họ còn không có chạy ra bao xa, địch nhân thì đuổi theo, cái này cũng chuyện không có cách nào khác, dù sao bọn họ bên này có không ít người bị thương, rất liên lụy tốc độ. Hắn cũng không rút kiếm, kia kiếm quang như là ánh mặt trời chói mắt đồng dạng bắn ra, không khí phảng phất đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Đứng mũi chịu sào chính là một cái hình thức ban đầu kỳ thiên mạch võ giả, trực tiếp bị một kiếm này đốt thành tro. Thật là khủng khiếp công kích, trước đó thế nào không gặp Lăng Tiêu ca ca dùng qua. mang dược linh tại võ đạo tế trên cũng là được chứng kiến Lăng Tiêu cường đại, chẳng qua Lăng Tiêu vừa rồi thi triển công kích, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua. Nhìn rất tùy ý một đạo kiếm khí, lại nắm giữ nóng chảy hết thảy đáng sợ nhiệt độ, càng là chói mắt khiến người ta tạm thời mất thị giác, đây thật là quá hoảng sợ. Truy sát một phương, đột nhiên dừng lại bước chân, Lăng Tiêu cường đại, nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Dược linh, mang theo các người người đi đường, không cần phải để ý đến ta, ta sẽ cùng tại các người phía sau. Lăng Tiêu không muốn ham chiến, nhưng lúc này không đánh lại rất không có khả năng, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Không được, không thể để cho ngươi cho chúng ta linh dược sơn trang chiến đấu, chúng ta lại lựa chọn chạy trốn. Mang dược linh lắc đầu nói, không sai, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ giết địch. Linh dược sơn trang các đệ tử, vẫn tương đối có cốt khí, tuy nhiên rất nhiều người đều thụ rất thương nặng, nhưng là vẫn yêu cầu chiến đấu. Cái này muốn đặt những người khác, chỉ sợ sớm đã lựa chọn trực tiếp chạy trốn đi. Các ngươi lưu lại, đều là vướng víu, đi nhanh lên. Lăng Tiêu mà nói rất trực tiếp, làm người rất đau đớn, nhưng là lời nói thật những này là dược chữa thương, đều ăn, chờ các ngươi thương thế khỏi hẳn, lại cùng ta kề vai chiến đấu cũng không muộn, hiện tại ta còn có ứng phó đến, đi. Tại cửu đỉnh huyễn cảnh bên trong, Lăng Tiêu phong ấn rất nhiều thứ, chẳng qua bên trong dược tài cùng hắn luyện chế đan dược các thứ đương nhiên sẽ không biến mất phong ấn, trên người hắn dược chữa thương thế nhưng là không ít đâu, từ chân ma cấm địa lúc ấy thì cướp tới rất nhiều. Một mực cũng vô dụng xong. Tốt a, chúng ta đi. Mang dược linh đem đan dược phân cho linh dược sơn trang đệ tử, rồi mới ngậm lấy nước mắt quay người rời đi. Chẳng qua nàng thời điểm ra đi vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một chút. Lại phát hiện Lăng Tiêu hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào đến kẻ đuổi giết trong đám người. Trong mắt của nàng, đó chỉ là một cái ánh sáng chói mắt sáng. Thế nhưng là tại những người đuổi giết xem ra, đây cũng là công kích liều mạng. Phàm là Lăng Tiêu đụng phải người, thân thể đều không tự chủ được bốc cháy lên, trong nháy mắt khô héo đều có. Nhìn đến đây, mang dược linh không hề lo lắng, mà chính là chú ý lên tình huống phía trước, chuyên tâm rút lui. Lăng Tiêu nhất kiếm hiển uy sau khi, xoay người rời đi, phía sau mở rộng ra đen trắng quang rực, rất dễ dàng thì đuổi kịp mang dược linh bọn người. Như thế giết một trận, trốn một trận, kẻ đuổi giết cũng phát hiện Lăng Tiêu khó chơi, sau đó không hề tùy tiện xuất kích, mấy cái thiên mạch võ giả tụ cùng một chỗ. Lăng Tiêu muốn nhất cử giết chết thật là có chút khó khăn. Chẳng qua cái này cũng không quan trọng, giết không, ngăn lại là được rồi. Nếu như chỉ là ngăn lại, độ khó kia muốn hạ thấp rất nhiều. Chương 864, tốc độ ánh sáng. Quang ảnh kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ tư đại thành cảnh giới liền có thể sinh ra trong nháy mắt nhiệt độ cao tách ra, để đối thủ nóng đến toàn thân co rút, thậm chí mất nước. Chỉ dựa vào điểm này, chỉ cần không có thiên nhân cảnh võ giả xuất hiện, ngăn trở những người này vẫn là dễ như trở bàn tay. Dược linh muội tử, theo phi kiếm của ta chỉ phương hướng đi. Lăng Tiêu chiến đấu đồng thời, còn có thể có rảnh rỗi nhắc nhở người phía trước thế nào tiến lên. Dù sao lúc này khắp nơi đều có chiến loạn, nếu như một đầu tiến đụng vào đối thủ vòng vây, hoặc là trong đại quân, vậy thì thật là chết cũng không biết thế nào chết. Mang dược linh chính khẩn cấp nên thế nào đi đâu, lúc này Lăng Tiêu thì cho ra chỉ thị, một đạo kiếm quang phá không mà, thủy chung tại đội ngũ phía trước nhất dẫn đường. Cứ việc Lăng Tiêu ngự kiếm thuật đã không có, nhưng là dựa vào cường đại linh hồn lực khống chế phi kiếm, lại càng thêm nhẹ nhàng như thường. Tiếp tục tính cũng càng cường. Biết, Lăng Tiêu ca ca, mang dược linh lựa chọn tín nhiệm Lăng Tiêu, lý do đương nhiên là có, Lăng Tiêu tại trong lòng của nàng, cái kia đã là thần đồng dạng tồn tại, ngươi để nàng hoài nghi một cái thần sao. Lăng Tiêu thế giới chi nhãn một mực mở ra lấy, thì trôi nổi tại giữa không trung, phương viên trăm dặm phạm vi đều có thể thấy vô cùng rõ ràng. Hắn có thể phán đoán ở đâu có địch nhân, đi đâu bên trong càng thêm an toàn. Tuy nhiên bộ dạng này biết quấn đường xa, tuy nhiên lại càng thêm an toàn. Đi theo Lăng Tiêu bọn người phía sau những người đuổi giết lúc này thực sự phiền muộn hơn chết, đáng lẽ bọn họ cảm thấy phía trên chiến trường này khắp nơi đều là người một nhà, chỉ cần đụng vào một lần, liền có thể thuận lợi đem Lăng Tiêu bọn người toàn diệt. Có thể làm bọn hắn kỳ quái là, Lăng Tiêu nhưng thật giống như nắm giữ một đôi thiên lý nhãn giống như, chung quy là có thể kỳ diệu mà vòng qua bọn họ bên này võ giả. Cái này thậm chí để bọn hắn hoài nghi đội ngũ của mình bên trong có phải hay không có gian tế, tùy thời hướng Lăng Tiêu mật báo đây. Nhưng dù cho như thế cũng rất không có khả năng a, gian tế thế nào khả năng thấy rõ toàn cục a. Lớn nhất khách khí là, đuổi theo, những người đuổi giết lại phát hiện bọn họ vậy mà một đầu tiến đụng vào Thánh Triều tàn quân bên trong. Thánh Triều quân đội mặc dù đại bộ phận mục nát không chịu nổi, nhưng cũng có cường thế quân đội tồn tại. Gặp được những hải tộc này, trực tiếp giết đỏ mắt, đem bọn hắn hoàn toàn ngăn lại. Lăng Tiêu bọn người cơ hội này thoát khỏi truy kích. Ước chừng 3 ngày sau khi, Linh Dược Sơn Trang những cái kia thụ thương các đệ tử đã trên cơ bản khỏi hẳn, nơi đây khoảng cách Bắc Hán Quốc cũng bất quá chỉ là chừng trăm dặm lộ trình, đối với đám võ giả đến cũng không tính cái gì. Có thể phiền phức chính là, con đường phía trước trên cơ bản đều bị hải tộc cho phái người ngăn lại. Muốn đường vòng, được nhiều đi vài ngày lộ trình, Lăng Tiêu thoảng qua suy nghĩ một chút, thì có quyết định. Đã đường bị ngăn trở, vậy thì tìm một đầu đối thủ không thế nào mạnh giết qua là được. Có quyết định sau khi, Lăng Tiêu một ngựa đi đầu, chống ra đen trắng quang rực, hướng thẳng đến phía trước cản đường xâm lược quân trùng sát qua. Những người này có hải tộc, cũng có bích nhãn tộc, nhẫn tộc, trong đó có hai cái đột phá kỳ thiên mạch võ giả, còn lại cũng chỉ là siêu phàm cảnh bát trọng cùng 9 tầng võ giả. Lăng Tiêu lựa chọn bọn họ, tự nhiên là bởi vì bọn hắn đều là quả hồng mềm, tương đối tốt bóp. Những người này phụng mệnh ngăn lại tiến về Bắc Hán Quốc giao thông yếu đạo, thậm chí ngay cả đường đều không buông tha, chính là muốn ngăn lại những cái kia ý đồ đào vong Bắc Hán Quốc thánh triều dư nghiệt. Bọn họ sớm thì bố trí ở chỗ này bày dập, rồi mới mai phục. Nếu có người xông lại, dù là thực lực mạnh hơn bọn họ, cũng phải bị ám toán. Bọn họ căn bản là không có nghĩ tới có người có thể sớm nhìn thấu bọn họ mai phục. Nếu chạy trốn Linh Dược Sơn Trang trong đội ngũ không có Lăng Tiêu, chỉ sợ Linh Dược Sơn Trang người thật muốn bi kịch. Nhưng Lăng Tiêu tồn tại, chính là vì để kỳ tích xuất hiện. Xích Dương Vũ Y, Hắc Bạch Song Kiếm, Lăng Tiêu toàn thân hỏa diễm bốc lên, hai tay cầm Hắc Bạch Song Kiếm, thoát ly chạy nạn đội ngũ, ra tốc phóng tới vòng mai phục bên trong. Hắc hắc, có người đến, còn giống như là thằng ngu, thế mà một người xông lại. Thả hắn qua đi, cái này từ hơn phân nửa là con pháo thí, cho người khác dò đường, mai phục tốt, không nên trúng kế. Mấy cái thiên mạch võ giả âm thầm thảo luận một chút, đều cảm thấy Lăng Tiêu chỉ là qua đi tìm cái chết pháo hôi, để hắn trốn cũng không quan trọng, tuyệt đối không thể để cho đối phương nhìn thấu nơi này có mai phục. Dù sao dạng này cặn bã, mấy người bọn hắn thiên mạch võ giả đều có thể đánh bại dễ dàng. Lăng Tiêu thế giới chi nhãn tuy nhiên nghe không được những người này cái gì, nhưng lại có thể nhìn ra khẩu hình. Nhìn đến đây, hắn không khỏi cười lạnh, đã các ngươi như thế bình tĩnh, ta coi như không khách khí. 1000m, 800m, 500m, 100m, Lăng Tiêu tới gần tốc độ kỳ thực cũng không tính nhanh, bởi vì hắn muốn cho mai phục những người kia biểu hiện giả dối, bằng không hắn tốc độ quá mức kinh người, đối phương làm không tốt liền muốn hô cứu binh. Tại gần 100 trượng sau khi, Lăng Tiêu bỗng nhiên phóng thích sơn hà ý chí. Kinh khủng ý chí bao phủ sở hữu mai phục tại nơi đó võ giả. Sơn hà ý chí, sát lục ý chí, phá hư ý chí đây là thuộc về linh hồn lực phạm trù, cho nên khi là cũng không có phong ấn. Chúng nó không chỉ có sẽ không ảnh hưởng sơn hà vũ hồn phát triển, hơn nữa còn có thể đề bạt sơn hà vũ hồn cường hãn trình độ. Hỏng bét, mai phục võ giả bên trong, có linh hồn lực tương đối mạnh, trong nháy mắt thì cảm nhận được không ổn. Bởi vì cái kia kinh khủng ý chí đánh tới thời điểm, bọn họ lại có một loại quỳ trên mặt đất đầu hàng ý nghĩ, não tử hỗn loạn một mảnh, ngay cả thể nội chân nguyên lực cùng thiên nguyên lực cũng bạo loạn. Đáng sợ nhất là, tu vi tương đối kém, linh hồn yếu nhược mấy cái võ giả, vậy mà tại chỗ bị cái này kinh khủng sơn hà ý chí oanh kích mà chết, linh hồn sụp đổ. Tuy nhiên thân thể vẫn là hoàn hảo, thế nhưng là đã thành không có linh hồn thể xác. Còn có mấy người xem như hôn mê qua, bất tỉnh người sự. Mà hết thảy này bất quá là Lăng Tiêu đưa cho bọn họ lễ gặp mặt mà thôi, chân chính sát chiêu, còn tại phía sau. Kỳ thực mấy người này khinh địch cũng được, coi trọng cũng được, đều không có ý nghĩa. Lăng Tiêu tu vi tuy nhiên không bằng trong đó mấy người, thế nhưng là chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu lực lại mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Liền mới vào thiên nhân cảnh võ giả, Lăng Tiêu cũng có thể cùng phân cao thấp, càng không muốn thiên mạch võ giả. Nhanh, rút lui, cầm đầu đột phá kỳ thiên mạch võ giả phát giác được không ổn, căn bản không dám ứng chiến. Lớn tiếng hiệu lệnh đồng bọn rút lui, đồng thời chuẩn bị phát ra tín hiệu thông báo phụ cận quân đội bạn. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu vậy mà lại là khủng bố như thế một cái tồn tại, căn bản không phải cái gọi là pháo hôi, hoàn toàn cũng là xông giết ở hàng đầu tướng quân. Trong nháy mắt, trong đội 2, 3 người vẫn lạc, những người còn lại vượt qua một nửa, nhiều ít nhận một số vết thương nhẹ. Một đạo kiếm quang bay qua, đạn tín hiệu bị trực tiếp cắt đứt, không thể bắn ra. Lăng Tiêu như là đã phát động đánh bất ngờ. Lại thế nào có thể sẽ khiến cái này người gọi tới viện quân đâu. Tiến công chấp nhoáng vương đạo cũng là nhanh, nhanh đến địch nhân căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Thôi động quang ảnh áo nghĩa, Lăng Tiêu trong nháy mắt hóa thành một đạo thấy không rõ trùng sáng, chui vào trong đám người, trong tay Hắc Bạch Song Kiếm đã bắt đầu sát lục. Hiện tại tốc độ của hắn, tự nhiên so trước đó phải nhanh rất nhiều, bởi vì đã không cần thiết trang. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, hắn cũng là một vệt ánh sáng, một đạo không thể ngăn cản ánh sáng. Chương 865, Thiên Lý Lão Giả. Hải tộc quân đội vì bọn họ khinh địch nỗ lực giá cao thảm trọng. không có giao thủ, thì đã hoàn toàn loạn, tựa như là từng con bị đông cứng cá ướp muối, để Lăng Tiêu có thể thoải mái mà thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Một lát sau khi, chiến đấu liền đã kết thúc, làm mang dược linh bọn người chạy đến trợ giúp thời điểm, mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm. Dù sao Lăng Tiêu một người đánh giết như thế hơn cao thủ, bức tranh này thực sự quá quỷ dị. Không muốn thất thần, lập tức tới ngay Bắc Hán Quốc, chúng ta nắm chặt thời gian đi đường, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lăng Tiêu cũng không có lòng dạ thanh thản thưởng thức bọn họ kinh sợ, vượt đến cuối cùng nhất thì vượt có khả năng xảy ra vấn đề, hắn không muốn phí công nhọc sức. Cũng không biết mẫu thân của ta nàng ra sao, mang dược linh hướng về phương xa liếc mắt một cái, lo lắng nói. Yên tâm đi, tiền bối nàng không có chuyện, nàng có cơ duyên của mình. Lăng Tiêu rời đi thời điểm, tại mang linh vinh thân trên lưu lại một đạo linh hồn ấn ký, nguyên cớ mang linh quang vinh tình huống như thế nào, hắn tuy nhiên không thể hoàn toàn làm rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định là, lúc này mang linh quang vinh không chỉ có không chết, mà lại tựa hồ còn có đang tiếp thụ người nào đó trị liệu, chỉ tiếc linh hồn của hắn bí pháp còn không có tu luyện đến nơi đến chốn, nguyên cớ vô pháp hoàn toàn hiểu rõ hết thảy. Tuy nhiên không biết Lăng Tiêu là thế nào biết đến, nhưng mang dược linh vẫn là lựa chọn tín nhiệm hắn, một đoàn người tiếp tục gấp rút đi đường. Lúc này mọi người thương thế đều đã khỏi hẳn, nguyên cớ tốc độ này trên cũng nhanh rất nhiều, đoán chừng chưa tới một canh giờ, cần phải liền có thể tiến vào Bắc Hán Quốc cương vực, trên cơ bản xem như an toàn. Nửa canh giờ sau khi, Bắc Hán Quốc cương vực đã có thể thấy vô cùng rõ ràng, tại biên cương phía trên, có vạn lý trường thành ngăn cản, phía trên đều là Bắc Hán Quốc tướng sĩ. Quá tốt, lập tức liền có thể lấy trốn qua truy sát. Đáng tiếc, nếu là sớm một chút đi vào Bắc Hán Quốc, chúng ta Linh Dược Sơn Trang cũng không thành chết như vậy nhiều người. Tính toán, qua sự tình nhắc lại cũng vô dụng, người muốn hướng nhìn đằng trước. Chẳng qua thù này, nhất định phải báo. Linh Dược Sơn Trang các đệ tử vô cùng kích động, dọc theo con đường này có Lăng Tiêu mang theo, bọn họ thậm chí không có tiến hành cái gì chiến đấu, thì tùy tiện thoát khỏi truy binh, thực sự vô cùng may mắn. Lăng Tiêu ca ca ngươi thế nào? Vậy mà lúc này, mang dược linh lại phát hiện Lăng Tiêu biểu lộ có chút không thích hợp. Tình huống không ổn, chúng ta giống như bị người để mắt tới, hơn nữa còn là một cao thủ. Lăng Tiêu chau mày, đối với mang dược linh nói, các ngươi nhớ kỹ, chờ một lúc không cần loạn, có ta ở đây, sẽ không để cho các ngươi thụ thương. Hắc hắc hắc, không hổ là thiên tuyển chi tử a, thế mà như thế nhanh liền phát hiện lão phu tồn tại. Một trận tiếng cười quái dị vang lên, trên nhánh cây một con quạ rơi trên mặt đất, rồi mới biến thành một lưng gù lão giả. Hắn tuy nhiên dáng người khom người, diện mạo già nua, thoạt nhìn không có chút nào chiến đấu lực. Thế nhưng là Lăng Tiêu lại không có chút nào dám nhìn hắn. Trên thân nhân này lộ ra hơi thở cực kỳ mạnh, lại là thiên nhân cảnh tam tài thiên cảnh giới tu vi. Nếu như đổi trước đó, Lăng Tiêu có lẽ sẽ không sợ. Nhưng là bây giờ hắn tu vi lui bước, đối mặt nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả còn có thể ứng phó, nhưng cái này tam tài thiên cảnh giới cường giả, thì phiền phức. Các hạ cũng không phải là hải tộc, cũng không phải bích nhãn tộc người, người đến cùng là cái gì người? Lăng Tiêu có thể xác định, người này không có hải tộc khí tức. Những cái kia quy thuận hải tộc trên thân nhân, đều có hải tộc lưu lại nô lệ ấn ký, khí tức hết sức rõ ràng. Mà người này làm theo không giống nhau, mà lại hắn tin tưởng lấy linh hồn của mình lực, người này không có khả năng trốn qua hắn mà một đường theo dõi tới, hơn phân nửa là tại phụ cận chờ lấy. Ha ha ha, thiên tuyển chi tử quả nhiên thông tuệ, khó trách thì liền minh chủ cũng coi trọng ngươi. Lão nhân kia ha ha cười nói lão phu chính là thiên lý minh một cái bình thường võ giả, phụng minh chủ mệnh lệnh, đến mời ngươi thiên lý minh một lần, ra hỏa, ngươi dù sao cũng nên cho mặt mũi này a. Tiền bối, nếu là mời, vậy liền đơn giản, đợi ta đưa những người này trở lại Nguyệt Hoa Tông sau khi, tự nhiên sẽ thiên lý minh đến nhà bái phỏng. Lăng Tiêu có thể không tin đối phương chỉ là mời mà thôi, từ đối phương lộ ra tới khí thức liền có thể phân tích ra, đối phương đối với hắn nhưng là rất có định ý. Nói thật cho ngươi biết đi, 12 tông thế lực còn sót lại bên trong, Thiên Vương Môn, Bích Thủy Thần Cung, Huyết Đao Môn quy thuận hải tộc, còn lại Huyền Hỏa Tông, Tuyết Sơn Phái, Kiếm Vương Tông, Cổ Vương Tông, Đường Môn, Độc Vương Tông đều đã quy thuận Thiên Lý Minh. Bây giờ chúng ta đã lập quốc, Thiên Lý Minh minh chủ chính là Thiên Lý Quốc quốc quân, nếu như thiên tuyển chi tử nguyện ý hiện tại thì theo lão phu trước, liền có thể thành cho chúng ta Thiên Lý Minh, thứ nhất đệ tử hạch tâm, địa vị tuyệt đối cao thượng, thậm chí trở thành tương lai quốc quân cũng có thể. Lão đầu kia lời nói thời điểm chậm rãi, giống như hoàn toàn không sợ Lăng Tiêu chạy trốn. Chẳng qua cái này cũng bình thường, một cái tam tài thiên cảnh giới võ giả, đối mặt một đám siêu phàm cảnh võ giả, nếu là sợ, đó mới mất mặt đây. Lời nói thật, nghe được lời của lão giả này, Lăng Tiêu là phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới Thiên Lý Minh hành động như thế nhanh, cái này hoàn toàn cũng là người lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Thánh triều bây giờ chỉ còn lại Đào Vong mấy người, còn lại đều là từng người tự chiến. Đoán chừng qua một đoạn thời gian sau khi, thì sẽ hình thành Chân Ma Đế Quốc, Thiên Lý Quốc, Bắc Hán Quốc tạo thế chân và cục diện. Những tán toái đó thế lực đều sẽ bị đánh bại hoặc là thu phục. Tiền bối, chẳng lẽ liền hãy cho ta mấy cái ngày đều không có sao? Không đến bị bất đắc dĩ, Lăng Tiêu vẫn là không quá nguyện ý theo này người động thủ. Bởi vì hắn trước mắt duy nhất có khả năng đánh bại lão giả này cơ hội chỉ có hai loại. Đầu tiên là điệp nữ tỉnh lại, bất quá dưới mắt xem ra là không quá hiện thực. Thứ hai cũng là động dùng nhân vương lưu cho lực lượng của hắn, lực lượng này hết thảy có thể sử dụng 9 lần, tại thánh thành thời điểm hắn đã sử dụng một lần, còn thừa lại 8 lần. Đây chính là hắn thủ đoạn bảo mệnh a, dùng một lần sẽ ít đi một lần, thật sự là không quá bỏ được. Nhưng nếu như không có cách, vậy cũng chỉ có thể dùng một chút, cũng không thể thực sự theo lão gia hỏa này đi thôi, thật đi, cái kia chỉ sợ cũng triệt để mất tự do. Tử, lão phu kiên nhẫn thế nhưng là có hạn, cuối cùng nhất cho ngươi thêm một cơ hội, còn có phải không? Lão giả kia đã hơi không kiên nhẫn, nếu như không đâu, Lăng Tiêu hỏi, không, lão phu thì động thủ mang theo thi thể của ngươi về, giống ngươi dạng này thiên tài, lưu cho người khác, cuối cùng là kẻ gây họa, nếu như không thể được đến, nhất định phải đến giết. Lão giả biểu lộ bỗng nhiên thay đổi dữ tợn, thanh âm băng lãnh như cửu u hàn băng. Linh Dược Sơn Trang người đột nhiên đều đi tới, ngăn tại Lăng Tiêu trước người. Lăng Tiêu ca ca, người đi đi, lấy tốc độ của ngươi, hắn chưa hẳn đuổi được, nơi này đã tiếp cận Bắc Hán Quốc, người nhất định có thể đào tẩu, chúng ta những người này trên đường đi cực khổ ngươi chiếu cố, hiện tại cũng đến nên báo ân thời điểm. Không sai, Lăng Sư Huynh mời đi, các ngươi sẽ chết, Lăng Tiêu trong lòng có chút xúc động, chẳng qua trên mặt y nguyên đạm mạc. Chỉ cầu Lăng Tiêu ca ca cho chúng ta báo thù liền tốt, như thế chúng ta bị chết cũng coi là đáng. Mang Dược Linh trên gương mặt có nước mắt nhỏ xuống, nàng đương nhiên không nguyện ý chết, thế nhưng là nếu như nhất định để nàng lựa chọn, nàng có thể bỏ qua tính mạng của mình thủ hộ Lăng Tiêu. Chương 866, khó chơi rất, hắc hắc, hôm nay người nào cũng đừng hòng rời đi, các ngươi Linh Dược Sơn Trang người cũng giống vậy, không chịu gia nhập Thiên Lý Minh, thì toàn bộ chết. Lão giả cười hắc hắc nói, Lăng Tiêu bỗng nhiên cũng cười. Hắn gạt ra mọi người, đi đến phía trước nhất, rồi sau đó phất phất tay đối với phía sau những Linh Dược Sơn Trang đó đệ tử nói đa tạ các vị tốt ý, nhưng ta Lăng Tiêu đã đáp ứng mang tiền bối an toàn đưa các ngươi đến Nguyệt Hoa Tông, liền không khả năng nuốt lời. Trên mặt lão giả biểu lộ không thế nào đẹp mắt, hắn vô cùng khó chịu, những người này đối mặt hắn thế mà không có một tia đáng sợ, thế mà tranh cướp giành giật muốn đi tìm cái chết. Hắn ghét nhất loại này người không sợ chết, cái này khiến hắn rất nổi nóng. Lăng Tiêu ca ca, không cần Dược Linh muội tử, ta còn không đến mức bị cái này lão yêu quái cho giết chết, chẳng lẽ ngươi quên võ đạo tế trên ta sáng tạo những kỳ tích đó sao? Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, khí tức đột nhiên đề bạt. Mái tóc dài màu đen trong gió tung bay, quang chi lực vận chuyển, để cả người hắn đều giống như sẽ thả quang, là như vậy chói mắt, như vậy chói mắt. Lúc này Lăng Tiêu, tại không có sử dụng nhân vương lưu lại năng lượng trước đó, cỗ khí tức này thì không thua bởi bất luận cái gì nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả. Cái này khiến lão giả kia càng thêm kinh ngạc, thiên tuyển chi tử, danh bất hư truyền, nhưng càng là như thế, lão phu thì càng phải nhanh chóng giết ngươi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lão giả đồng tử đột nhiên co vào, cứ việc tại Thiên Lý Minh, cũng không ít thiên tài cao thủ, những người kia thực lực cũng không thua bởi Thánh Triều Lục Công Tử. Chỉ là bọn hắn làm người điệu thấp, một mực không bị ngoại giới biết mà thôi. Nhưng dù cho như thế, tại lão giả này xem ra, những người kia y nguyên không có cách nào theo Lăng Tiêu so sánh. Cũng không phải là tu vi, mà chính là loại khí thế này, loại này lâm nguy không sợ khí phách, thực sự không phải bình thường người có thể so. Ông, Lăng Tiêu quanh thân sinh ra một cỗ do trời nguyên lực ngưng tụ ra cuồng phong, đem mang Dược Linh bọn người ngăn cản. Đều ở bên cạnh nhìn lấy, đừng lộn xộn. Lăng Tiêu không dám để cho những người này sớm rời đi, bởi vì phía trước có không có gặp nguy hiểm, hắn cũng không biết, tuy nhiên phía trước cũng là Bắc Hán Quốc biên giới, có thể lại có ai có thể xác định những cái kia thì là bằng hữu chân chính đây. Nhìn ngươi thật sự là định tìm chết a. Lão giả lạnh hừ một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên, hóa thành một đám đen nhánh quạ đen bay về phía Lăng Tiêu. Tại lão giả này phía sau, thủy chung có một cái to lớn quạ đen hư ảnh, mở to đỏ như máu mi mắt, nhìn mười phần khủng bố. Muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn không có năng lực này. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, vận chuyển thể nội thiên nguyên lực, phối hợp quang chi áo nghĩa, trên thân thể quang mang càng ngày càng sáng. Mà trong tay hắn tử điện kiếm lúc này đã cơ hồ không nhìn thấy điện quang, hoàn toàn thành xích dương ánh sáng, chói mắt đến có thể lóe mù mắt người. Thái Dương chi kiếm, Lăng Tiêu đem thiên nguyên lực tăng lên tới cực hạn, lúc này hắn cũng không dám có nương tay chút nào. chỉ bất quá nhân vương lực lượng vẫn không có vận dụng, bởi vì thế giới của hắn chi nhãn chính trôi nổi ở trong hư không, tìm tìm sơ hở của đối phương, muốn tại thời khắc quan trọng nhất phát động toàn lực nhất kích. Những năng lượng kia không thể lãng phí, phải dùng, nhất định phải đến có hiệu quả. Xì xì xì, màu đen quả đen bị nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt lấy, tản mát ra khét lẹt mùi vị, nhưng mà Lăng Tiêu kiếm quang cũng đang không ngừng biến yếu. Không có cách, thực lực của đối phương cuối cùng vẫn là muốn mạnh hơn, đơn thuần theo dựa vào lực lượng của mình, Lăng Tiêu trước mắt còn không thể đánh bại đối thủ. Xích Dương Vũ Y, tại Thái Dương chi kiếm quang mang biến mất một khắc này, Lăng Tiêu quanh thân bỗng nhiên sáng lên, Xích Dương Vũ Y thiêu đốt lên Thái Dương chi hỏa, rốt cục đem công kích của đối thủ hoàn toàn ngăn trở. Chẳng qua cái kia trùng kích lực, y nguyên để Lăng Tiêu rút lui hơn 10 bước, vừa rồi đứng lại. Phi, quả nhiên vẫn là không kém thiếu. Tôi ra một ngụm đem máu nước bọt, Lăng Tiêu có chút không hài lòng lắm. Tu vi thấp, coi như vũ hồn của ngươi mạnh hơn, vũ kỹ mạnh hơn, cũng rất khó đền bù loại này chênh lệch. Bởi vì cả hai chênh lệch vẫn là quá lớn hơn một chút, Lăng Tiêu hiện tại bất quá là thành thục kỳ thiên mạch võ giả, mà đối phương lại là thiên nhân cảnh tam tài thiên tiền kỳ võ giả. Chẳng qua cái này siêu cấp cảnh giới hàng rào, đối với hắn đến nhìn cũng không có như vậy to lớn, dù sao thiên nhân cảnh võ giả nên có thiên nguyên lực cùng thiên mạch hắn đều có. Mà lại võ kỹ của hắn cũng không yếu, khiếm khuyết chỉ là tu vi mà thôi. Đối với một ít thiên tài đến, cảnh giới hàng rào trên cơ bản cũng là thùng rỗng kêu to, không phải vậy thiên tài lại bằng cái gì được xưng là thiên tài đâu. Thánh tử năm đó mới đột phá kỳ thiên mạch võ giả giai đoạn đã từng đã đánh bại nhất tuyến thiên tiền kỳ võ giả. Mà vô thường cũng đã từng làm chuyện như vậy, đương nhiên, bọn họ đánh bại, vẻn vẹn chỉ là thiên nhân cảnh bên trong hàng thấp nhất một loại kia, dựa vào dược vật hoặc là thủ đoạn khác cưỡng ép tấn thăng, không có vững chắc căn cơ. Chẳng qua dù vậy, đối với tại bình thường người đến, cảnh giới hàng rào cũng là to lớn khe rãnh, muốn vượt cấp khiêu chiến, nói nghe thì dễ. Khác loại này siêu cấp cảnh giới hàng rào, liền xem như siêu phàm cảnh bát trọng đến siêu phàm cảnh 9 tầng dạng này đại hàng rào, cũng là khó mà vượt qua. Trừ phi của ngươi thiên tài, trừ phi ngươi có đặc thù tư chất, không phải vậy nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho dù là cùng loại siêu phàm cảnh bát trọng tiền kỳ cùng siêu phàm cảnh bát trọng trung kỳ dạng này hàng rào, đối với tuyệt đại đa số người đến, cũng đều là rất khó vượt qua. Có thể vượt qua, đều có thể xưng là thiên tài, chẳng qua là thiên tài mà thôi. Thiên tài phân chia cũng chính là từ nơi này tới. Vượt qua hàng rào vượt cấp khiêu chiến, gọi là thiên tài. Vượt qua đại hàng rào vượt cấp khiêu chiến, gọi đại thiên tài. Vượt qua siêu cấp hàng rào vượt cấp khiêu chiến, gọi siêu cấp thiên tài. Lăng Tiêu cũng là một cái siêu cấp thiên tài, thánh tử cũng thế, mà vô thường cũng thế, chỉ bất qua siêu cấp thiên tài ở giữa vẫn biết có khoảng cách, chỉ là không có chia nhỏ a. Còn thật là khó dây dưa, lão giả thấy mình một chiêu phía dưới thế mà không thể trọng thương Lăng Tiêu, không khỏi mi đầu càng nhíu chặt mày. Khác trọng thương, liền vết thương nhẹ đoán chừng đều không tạo thành. Lăng Tiêu nước bọt đem máu, bất quá là bờ môi phá mà thôi. Nếu như vậy cũng là vết thương nhẹ, cái kia ngược lại là có một chút hiệu quả. Khó chơi còn tại sao đầu đâu? Lăng Tiêu cười cười nói chủ tử của ngươi phái lúc ngươi tới chẳng lẽ không có nói ngươi, bản thân từng tại võ đạo tế trên đã đánh bại lưỡng nghi thiên tiền kỳ thánh tử. Còn có đả thương động thiên cảnh Tư Không Huyền, hắn cái này nơi đó là để ngươi đến mời ta nha, căn bản chính là để ngươi đi tìm cái chết. Giao thủ sau khi, Lăng Tiêu càng thêm tự tin, tuy lấy bản thân hắn thế lực, chiến thắng lão gia hỏa này căn bản không có khả năng. Nhưng giao thủ 100 chiêu bất bại, hắn vẫn có niềm tin. Cứ như vậy, hắn thì có đầy đủ thời gian tìm tìm sơ hở của đối phương. Hắn khả năng cũng không rõ ràng, biểu hiện của mình thực sự đã hù sợ vị kia thiên nhân cảnh cường giả. Lão đầu kia vốn chỉ muốn Lăng Tiêu tại võ đạo tế trên tu vi lui bước đến siêu phàm cảnh, thu thập dễ như trở bàn tay, có thể bây giờ nhìn lại. Khó chơi vẫn là khó chơi, mặc kệ hắn có phải hay không tu vi rút lui đều như thế. Tử, chớ có quá càn rỡ. Vừa rồi lão phu bất quá là chủ quan mà thôi, liền sáu thành thực lực đều vô dụng đến, tiếp đó, nhìn ngươi còn có thể tiếp được mấy chiêu. Lão giả dù sao cũng là lão giang hồ, tuy nhiên trong lòng chấn kinh, nhưng là một lát sau khi, vẫn là khôi phục tỉnh táo. Chương 867, Xích Dương Thiên Khiển, từ lần thứ nhất trong lúc giao thủ cũng có thể thấy được đến, Lăng Tiêu tuy nhiên khó chơi, nhưng dù sao vẫn là không bằng hắn, chỉ muốn tiếp tục công kích hạ, đánh bại cái này tử, kỳ thực cũng phải không bao lâu thời gian. Ý niệm tới đây, lão giả nhẹ nhàng sờ sờ trên tay chữ vật giới chỉ. Cái kia chữ vật giới chỉ nổi lên thăm thẳm hắc quang, rồi sau đó trong tay hắn vậy mà nhiều một thanh khảm nạm lấy cổ quái bảo thạch quạ đầu quải trượng. Theo cái kia quạ đầu quải trượng trong tay hắn múa, một đạo âm u kinh khủng màu đen khí tức tại trước người hắn tràn ngập lên, phảng phất như là cửu u bên trong thẩm thấu ra tử vong khí tức. Lăng Tiêu cũng cảm giác thân thể đột nhiên băng lãnh lên, thậm chí giống như có cái gì đồ vật tại rình mò lấy hắn giống như. Khá lắm, lão già này linh hồn lực cũng không yếu a, bất quá vẫn là không bằng ta. Lăng Tiêu âm thầm vận chuyển linh hồn lực, trong khoảnh khắc liền đem cái kia làm cho người mười phần không thoải mái âm u cảm giác bước ra ngoài thân thể. Chẳng qua linh hồn công kích chỉ là đối phương công kích bắt đầu mà thôi, cái kia âm trầm hắc khí ngưng tụ mà thành thời điểm, thế mà hóa thành một cái to lớn màu đen quả đen. Quả đen nương theo lấy lạnh thấu xương hàn khí nhào về phía Lăng Tiêu, phát ra thê lương kinh khủng gọi tiếng, lệnh người tê cả da đầu. Cái này màu đen quả đen bay qua địa phương, trên mặt đất thực vật đều nhao nhao khô héo. Lăng Tiêu ca ca nhất định phải tâm a. Mang Dược Linh không dám lên tiếng, sợ hãi quấy rầy Lăng Tiêu, nàng chỉ có thể ở sâu trong nội tâm thay Lăng Tiêu cầu nguyện. Đối mặt lão giả công kích, Lăng Tiêu lựa chọn phi không. Phía sau đen trắng quang rực trống lên, thân thể trong nháy mắt hóa thành màu trắng đen quang mang trốn vào hư không. Chẳng qua hắn cũng không vận dụng tốc độ nhanh nhất, bằng không mà nói, chỉ sợ lão giả kia thì đuổi không kịp. Cái này dụ địch xâm nhập kế sách, có thể là tuyệt đối không thể dùng quá mức. Tốt tử, sớm nghe người tu luyện đặc thù vũ kỹ, có thể ngưng tụ hai cánh, không nghĩ tới là thật, chẳng qua cái này cũng vô dụng. Lão giả đem quả đầu quả trượng đi lên nhất chỉ, cái kia màu đen to lớn quả đen thì đuổi kịp, gắt gao đi theo Lăng Tiêu phía sau, mà lại tốc độ nhanh hơn Lăng Tiêu một số. Hắc hắc, lão phu ngược lại muốn xem, người có thể chạy trốn tới cái gì địa phương, mèo này bắt chuột trò chơi, thế nhưng là lão phu thích nhất. Lão giả lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tự cho là hoàn toàn trưởng khống cục thế. Thật tình không biết Lăng Tiêu chỉ muốn thoát khỏi công kích của hắn, kỳ thực cũng không phải việc khó. Cơ hội, thấy lão giả cơ hồ hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng vui vẻ. Hắn chờ đợi sơ hở rốt cuộc đến, siêu, tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh, quay người lui hướng mặt đất, trong tay Thái Dương chi kiếm đã ngưng tụ mà thành. Quang ảnh kiếm quyết tầng thứ 6, có thể dẫn động xích dương thiên khiển, đây cũng không phải là người lực lượng, có khả năng rất lớn biết thất bại, mà coi như thành công, cũng có thể sẽ làm bị thương chính mình. Chẳng qua Lăng Tiêu lúc này phải dùng, muốn chém giết tam tài thiên cảnh giới võ giả, hắn không có lựa chọn khác. Hưu, bên trên bầu trời, một đạo quang trụ thẳng đứng hạ xuống tới, đánh trúng Lăng Tiêu bả vai, nơi đó trong nháy mắt liền bị đốt cháy khét. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, cũng không đình chỉ, hắn sớm biết sẽ có nguy hiểm như vậy, bằng không mà nói, chẳng phải là tùy thời đều có thể mượn nhờ xích dương thiên khiển lực lượng. Phía sau, to lớn quả đen còn có đang truy đuổi, nhưng là Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh, mà lại tại cái này cao tốc phi hành thuật giữa, hắn y nguyên có thể ngưng tụ Thái Dương chi kiếm, dẫn động xích dương thiên khiển. Cái gì tình huống, lão giả sắc mặt nhất thời đại biến. Lúc này bên trên bầu trời, một đạo so với vừa nãy tráng kiện mấy chục lần to lớn quang trụ thẳng đứng hạ xuống tới, rồi sau đó thế mà quán chú tại Thái Dương chi kiếm lên. Lăng Tiêu đem trường kiếm trong tay chỉ hướng lão giả, cái kia kinh khủng quang trụ từ bảo kiếm bay vụt hướng Thiên Lý Minh thiên nhân cảnh cao thủ. Lão giả có thể là cao thủ, cái kia quang trụ có bao nhiêu sao khủng bố, hắn tự nhiên cảm ứng được, dọa đến vội vàng xoay người liền chạy, cái kia to lớn quả đen mất khống chế của hắn, đụng tại trên một ngọn núi, thế mà đem cái kia sơn đô cho san bằng. Nhưng uy lực như vậy, cuối cùng không có rơi vào Lăng Tiêu trên thân, cho nên liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngươi trốn không thoát, tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn quang sao? Lăng Tiêu sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, chẳng qua biểu lộ lại là lộ ra chiêu thức cùng ý cười. Dựa vào Sơn Hà Vũ Hồn tinh vi tính toán, cái này lần thứ nhất thi triển xích dương thiên khiển là thành công, tuy chính mình cũng chịu một chút, chẳng qua cái kia cũng coi là một điểm đại giới đi. Ầm ầm, kinh khủng quang trụ trực tiếp gắn vào trên người lão giả. Lăng Tiêu không sai, lão giả tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn quang. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong cột sáng truyền ra, nghe được Linh Dược Sơn Trang những đệ tử kia đều nhao nhao che lỗ tai. Quang mang qua, lão giả toàn thân cháy đen một mảnh, khí tức yếu tới cực điểm. Liền chảy ra máu đều bị nhiệt độ nóng bỏng cho thiêu khô. Thế nào khả năng, thế nào khả năng, hắn một cái thiên mạch võ giả, thế nào có thể thi triển ra so thiên nhân cảnh võ giả mạnh hơn công kích. Lão giả vô luận như thế nào cũng vô pháp minh bạch, đây hết thảy đến tột cùng là thế nào chuyện. Chẳng lẽ minh chủ thực sự phái hắn đi tìm cái chết sao? Trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi, e sợ cho Lăng Tiêu lúc này ra tay giết hắn. Chỉ là hắn cũng không biết, Lăng Tiêu tại dẫn động xích dương thiên khiển sau khi, thiên nguyên lực đã cơ hồ hao hết, thân thể càng là mỏi mệt không chịu nổi, chỉ sợ cũng không có giết hắn khí lực. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi lão giả này còn chưa có chết. Hắn liều mạng quay người chạy trốn, hóa thành một cái màu đen quả đen, chỉ bất quá cái này quả đen nhìn trên người Vũ Mao có chút cháy đen. Lão giả sau khi đi, Lăng Tiêu trực tiếp thì từ trên bầu trời rơi xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to. Chẳng qua hắn thân thể đủ cường tráng, cũng không có thụ thương, chỉ là thực sự quá mệt mỏi, có một loại kiệt quệ cảm giác. Lăng Tiêu ca ca, ngươi không có chuyện gì chứ, ngươi không có chuyện gì chứ. Không kịp kinh ngạc, Lăng Tiêu lại có thể tại tu vi rút lui sau khi còn có thể đánh bại tam tài thiên cảnh giới võ giả, mang dược linh cuống quyết chạy qua đem Lăng Tiêu nâng đỡ. Đi mau, nơi đây không nên ở lâu, nhanh. Lăng Tiêu hiện tại mệt mỏi thế nhưng là quá sức, nếu như gặp lại cao thủ như vậy, vậy cũng chỉ có chờ chết. Xích Dương Thiên Khiển uy lực so hắn tưởng tượng giữa mạnh hơn, nguyên cớ hắn cũng không có lãng phí nhân vương năng lượng, chuyện này với hắn đến, tự nhiên là một chuyện tốt. Nhân vương năng lượng dùng tới đối phó một cái tam tài thiên cảnh giới võ giả thực sự quá lãng phí. Mang dược linh đem Lăng Tiêu cõng lên người, rồi mới phân phó linh dược sơn trang đệ tử tốc độ cao nhất rút lui. Những đệ tử kia một bên chạy, một bên trong lòng còn có đang khiếp sợ, nửa ngày cũng không thể từ loại này trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Bọn họ cũng coi là trải qua không ít chuyện, còn thật lần đầu nhìn thấy thành thục kỳ thiên mạch võ giả có thể nhất kích đem thiên nhân cảnh tam tài thiên tu vi võ giả cho kém chút giết chết. Đương nhiên càng kinh khủng chính là, Lăng Tiêu lại có thể mượn nhờ thiên lực lượng, cái này quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ đây cũng là huyền giới pháp tắc chỗ cho phép sao? Loại chuyện này đoán chừng liền xem như hiện tại ra cho người khác nghe, cũng không ai sẽ tin, quả thực quá ly kỳ. Mấy ngày sau khi, mang dược linh một đoàn người đuổi tới Nguyệt Hoa Tông. Lúc này Lăng Tiêu địa phương mới biết được, Thiên Lý Minh đã đối với chân ma đế quốc tuyên chiến, đương nhiệm Thiên Lý quốc quốc quân đối ngoại tuyên bố, Thiên Lý Minh mời chào thiên hạ anh tài, cộng đồng đối kháng ngoại địch xâm lấn. Chương 868, Thần Hoàng Đại Lục, Nguyệt Hoa Tông cao tầng đi qua một phen thương nghị, cho rằng tông môn quá mức phân tán, đối với phát triển bất lợi, cho nên dự định chỉnh hợp Nguyệt Hoa Tông, Thần Kiếm Môn, Linh Dược Sơn Trang, Thú Vương Cung, Bắc Hán Quốc Hoàng Thất các loại, thành lập Thiên Tuyển Học Phủ. Là cá nhân đều minh bạch, cái này Thiên Tuyển Học Phủ là bởi vì Lăng Tiêu cái này Thiên Tuyển chi tử tồn tại. Đồng thời lấy Ngô Tường, Nguyệt Nữ, Bắc Hán Quốc tân nhiệm Thái tử Điện Hạ Triệu Trì, Thần Kiếm Môn môn chủ Lăng Vô Ngân bọn người làm chủ, đều nguyện ý đề cử Lăng Tiêu vì Thiên Tuyển Học Phủ chủ nhân. Nhưng Lăng Tiêu cự tuyệt, hắn tuy nhiên cần phải có như thế một cái thế lực làm hậu thuẫn, nhưng là truy cầu võ đạo cực hạn mới là hắn chân chính truy cầu. Bởi vậy hắn chỉ cần một cái trưởng lão hư chức, đồng thời đem Ngô Tường đề cử vì Thiên Tuyển Học Phủ viện trưởng. Này bằng với đúng vậy thế lực của hắn, cứ việc Bắc Hán Quốc có ít người không cao hứng, nhưng là vô dụng. Hiện tại Bắc Hán Quốc đúng vậy tại Thiên Tuyển Học Phủ bảo hộ chi bên dưới mới có thể tồn tại, Thiên Tuyển Học Phủ không có trực tiếp lật đổ Bắc Hán Quốc hoàng thất thống trị cũng không sai rồi. Mặt khác, Thánh Đế cuối cùng vẫn không thể gắng gượng qua, trọng thương băng hà, trước khi chết, đem mình Thánh Đế chi vị truyền cho Thánh Tử Cơ Minh không? Cái này ngược lại là không ai phản đối, dù sao hiện tại Thánh Đế đúng vậy một cái thủng rỗng mà thôi, đã không có ai quan tâm. Thiên Tuyển chi tử tên đầu, so Thánh Đế càng thêm vang dội. Dù sao võ đạo tế bên trên một kiếm đuổi đi đông đảo hải tộc cường giả, một màn này thực sự quá kinh người. Cơ Minh không cũng lựa chọn gia nhập Thiên Tuyển Học Phủ, nàng ngược lại là một người thông minh, không còn hỏi đến quyền thế, chuyên tâm tu luyện võ đạo, nhất tâm muốn đánh giết Ti Không Tôn, vì đó cha báo thù. Cơ Minh phong thành Bắc Hán Quốc tướng quân, vẫn như cũ phụ trách trấn thủ biên quan, dù sao loại chuyện này hắn đã thành thói quen, lưu tại Hoàng Đô ngược lại không thoải mái. Thái Thượng Thánh Đế lựa chọn bế quan liệu thương, không còn hỏi đến chính sự, đoán chừng lần này thụ thương vẫn là không nhẹ, thời gian rất lâu đều khó có khả năng xuất quan. Nguyệt Nữ càng sẽ không quản những này chuyện không quan hệ, vẫn như cũ ở tại nàng Nguyệt Cung bên trong tiêu diêu tự tại. Theo thời gian trôi qua, Thiên Long Đại Lục ở bên trên chiến sự không ngừng. Chân Ma Đế Quốc một đường công thành nhổ trại, đã hoàn toàn chiếm cứ trừ Thiên Lý Quốc cùng Bắc Hán Quốc bên ngoài chỗ có Thiên Long Đại Lục lãnh thổ. Khí thế của bọn hắn, so với năm đó không chút thua kém. Tuy nhiên tổng thể trên thực lực, còn là không bằng năm đó, dù sao thiếu một cái chân ma đại đế, mà bây giờ cửu đại ma vương, cũng chỉ có âm dương ma vương cùng điện quang ma vương xuất hiện, đồng thời tu vi xa kém xa năm đó. Cho nên ở thời điểm này, bọn hắn đình chỉ tiếp tục tiến công, mà là tuyên bố cùng Thiên Lý Quốc, Bắc Hán Quốc chung sống hòa bình, cùng hưởng Thiên Long Đại Lục. Ngoài miệng đường hoàng, nhưng là rất nhiều trong lòng người đầu đều minh bạch, đây là bởi vì âm dương ma vương cùng điện quang ma vương thụ thương. Lại thêm chân ma đế quốc tổng thể thực lực vô pháp ăn bên dưới Bắc Hán Quốc cùng Thiên Lý Quốc, mới có thể ngưng chiến. Dù sao Bắc Hán Quốc cái này bên cạnh có Nguyệt Nữ, lấy âm dương ma vương cùng điện quang ma vương hai người liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Cho nên bọn hắn hiện tại tạm thời ngưng chiến, đoán chừng chỉ là muốn sớm cho kịp khôi phục còn lại ma vương, thậm chí còn có chân ma đại đế. Lúc này, Lăng Tiêu cảm thấy mình nên rời đi, nhất định phải bắt lấy cái này khó được thở dốc cơ sẽ tăng lên thế lực. Bắc Hán Quốc nơi này quá, mà hắn cùng Nguyệt Nữ cùng Thái Thượng Thánh Đế tu luyện công pháp phương hướng cũng không giống nhau, sư phụ hắn Nguyên Tôn ngược lại là có thể chỉ điểm hắn, nhưng ở Chân Ma Đế quốc cùng Thiên Lý quốc phong tỏa phía dưới, các loại tư nguyên đều rất khó chiếm được. Đợi ở chỗ này, hắn võ đạo chi lộ sẽ hoàn toàn tắc, coi như có thể khôi phục tu vi, chỉ sợ cũng không cách nào tăng lên nữa. Thiên Long Đại Lục ở bên trên, cơ bản thiên nhân cảnh tu vi trở lên võ giả đều qua Thần Hoàng Đại Lục, có chút càng xa. Cho nên hắn muốn tiến về Thần Hoàng Đại Lục, nó cái kia mạnh hơn đại lục ở bên trên tìm kiếm tăng cao tu vi cơ hội. Đây cũng là nguyên bản thiên tuyển chi tử liền chuyện nên làm, hắn nói ra ngược lại cũng không có cái gì không ổn. Hắn ý nghĩ này, đạt được Nguyệt Nữ đám người tán thành. Tuy nhiên Cơ Minh Không, Ưng Vô Nhai, Lam Ngọc Nhi, Lãnh Hạo, Long Thần, Đái Vũ Linh, Đái Dược Linh, Triệu Trì, Triệu Từ mấy người cũng đều hy vọng có thể Thần Hoàng Đại Lục lịch luyện ta là cực phẩm linh thạch, bạo sủng manh đồ. Chỉ có năm thanh đệ nhất trưởng thành, tương lai thiên tuyển học phủ mới có thể càng cường đại hơn. Quyết định này không sai, mà lại Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên, tùy tiện một cái tông môn đều muốn so 12 tông cường đại hơn nhiều, nếu như có thể tại cái kia bên cạnh kết nộp một số thế lực, tương lai phản công Chân Ma Đế quốc thời điểm, cũng coi là có trợ lực. Ngô Tường nghĩ nghĩ nói, sau đó, hắn liền lấy ra một phần hàng hải đồ cùng Thần Hoàng Đại Lục địa đồ cho Lăng Tiêu, tiếp tục nói. Ngươi là lần này tiến về Thần Hoàng Đại Lục lịch luyện người phụ trách, cái này hai phần địa đồ ngươi cầm chắc, thứ này phi thường chân quý, vẫn là thánh triều chân tàng, mất đi nhưng liền không có. Lăng Tiêu cầm tới địa đồ, trực tiếp liền lựa chọn phục chế. Thần Hoàng Đại Lục diện tích so Thiên Long Đại Lục muốn lớn hơn nhiều, pháp tắc cũng càng thêm hoàn chỉnh, cho nên cái kia bên cạnh võ giả chỉnh thể thực lực so Thiên Long Đại Lục cường đại không ít. Đương nhiên, kẻ yếu cũng có, dù sao mỗi khối đại lục ở bên trên đều có một ít không thích hợp người tập võ, huống chi mặc kệ là rất a chủng tộc, sẽ không vừa ra đời liền là võ giả. Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên ở lại chủ thể là Hỏa Phượng tộc, còn lại còn có Băng tộc, Khổng Tước tộc các loại. Bọn hắn không phải nhân loại, cho nên cũng không tu luyện vũ hồn, mà là lấy giác tỉnh huyết mạch làm chủ, nhưng phương thức tu luyện cùng phương thức chiến đấu ngược lại là cùng nhân loại không có bao nhiêu khác nhau. Kết nộp thế lực chỉ là ta một điểm hy vọng xa vời, giống như không được, cũng không nên miễn cưỡng, các ngươi có mấy người tiến về Thần Hoàng Đại Lục mục đích chính yếu nhất đúng vậy tu luyện, tăng thực lực lên. Nếu như có thể mà nói, đả thông một đầu buôn lậu con đường, vì Bắc Hán quốc cung cấp tài nguyên tu luyện cũng là cực tốt. Ngô Tường bổ sung một câu nói, Ngô Sư Huynh, ta hiểu được, đầu này buôn lậu con đường ta sẽ cố gắng đả thông. Lăng Tiêu biết rõ, đây cũng là mấu chốt, nếu không tại trường kỳ phong tỏa phía dưới, Bắc Hán quốc võ giả sẽ cùng Chân Ma Đế quốc cùng Thiên Lý quốc võ giả chênh lệch càng lúc càng lớn. Đừng xem Thiên Lý quốc đã đối Chân Ma Đế quốc tuyên chiến, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Này Thiên Lý quốc bất quá là hải tộc bồi dưỡng một cái thế lực thôi, liền cùng Bích Thủy Thần Cung, thời điểm then chốt liền có thể phát huy được tác dụng. Sư phụ, người qua Thần Hoàng Đại Lục, cho chỉ con đường sáng đi, cái kia tông môn, hoặc là quốc gia nào càng thỏa đáng một số. Lăng Tiêu hỏi thăm Nguyên Tôn nói, cái này sao, vi sư Thần Hoàng Đại Lục thời điểm quá sớm, đi ra đoán chừng cũng cùng tình huống bây giờ khác biệt. Nguyên Tôn trầm ngâm một trận nói, Lăng sư đệ, người bả vật này cầm. Ngô Tường từ mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bả ba tấc dài phi đao, mà lại rõ ràng là ngọc chất, bên trên ẩn chứa đặc thù thần văn pháp trận, phẩm chất lại là tiên phẩm bảo khí. Đương nhiên, cho dù là tiên phẩm bảo khí, cái này cấp bậc cũng không tính quá cao, mấu chốt cái đồ chơi này hẳn là có ý nghĩa đặc thù. Phi đao trên chuôi đao khắc lấy một cái phượng chữ, xuất ra thứ này thời điểm, Ngô Tường biểu lộ có chút cổ quái, tựa hồ là bi thương, lại như là tiếc nuối cùng không thế nào. Đương nhiên, loại vẻ mặt này tuy nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 869, Đế quốc Hoàng Thành. Lăng Tiêu chú ý tới Ngô Tường cái kia phức tạp biểu lộ, nhưng là cũng không có hỏi, người khác truy cầu nếu như muốn nói cho ngươi, tự nhiên sẽ, không muốn ngươi cưỡng cầu cũng không có ý nghĩa. Thanh này Ngọc Phi Đao là một người bằng hữu của ta tặng cho, ngày xưa ta từng hẹn xong trở về Nguyệt Hoa Tông báo cáo sư môn thì Thần Hoàng Đại Lục gặp nàng, nhưng mà ngươi cũng biết, ta trở lại Nguyệt Hoa Tông sau khi thì xảy ra chuyện, từ đó không gượng dậy nổi. Qua như thế nhiều năm, không biết nàng vẫn là không nhớ kỹ ta. Ngô Tường cười khổ lắc lắc đầu nói bất kể như thế nào, các ngươi thực tại không có biện pháp tình huống dưới, thì Hỏa Phượng tộc tìm nàng đi, nếu như nàng còn có đối với ta có một chút cảm tình, có lẽ lại trợ giúp các ngươi, chẳng qua không muốn chờ mong quá lớn. Biết, Ngô Sư Huynh, nếu như không sai mỗi người đều có một đoạn không muốn nhắc tới chuyện cũ a, Ngô Tường cũng là như thế. Mặt khác, tại Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên, có hai học viện lớn, theo thứ tự là Thần Hoàng Học Viện Hòa Thanh Hư Học Viện, chúng nó áp đảo sở hữu tông môn, vô cùng cường đại, bọn chúng kết cấu theo tông môn không giống nhau lắm, coi như ngươi lệ thuộc mỗi cái tông môn, một dạng có thể vào học tập. Ngô Tường tiếp tục nói Thần Hoàng Học Viện là Hoàng gia học viện, phía sau là Thần Hoàng Đại Lục mạnh nhất Thần Hoàng Đế Quốc, Thanh Hư Học Viện làm theo tương đối đến tương đối bình thường, tuy nhiên đồng dạng cường đại, nhưng cũng không lệ thuộc bất kỳ quốc gia nào, là hoàn toàn tự chủ một cái học viện. Ngô Sư Huynh nói cho ta biết những thứ này, là dự định để cho ta tiến vào cái này hai ngôi học viện bên trong một tòa học tập sao? Lăng Tiêu hỏi, không sai, không riêng gì ngươi, mấy người bọn hắn đều có thể theo ngươi học tập, tương lai có thể lớn bao nhiêu thành tựu, thì nhìn người tư chất. Ngô Tường gật đầu nói lúc trước sư huynh ta liền từng tiến vào Thần Hoàng Học Viện tiến hành học tập, vốn chỉ là mới vào thiên nhân cảnh ta, chỉ dùng thời gian 3 năm thì tấn thăng đến động thiên cảnh, cái này tại Thiên Long Đại Lục trên căn bản chính là không cách nào tưởng tượng. Nghe đến đó, Lăng Tiêu đám người trên mặt đều lộ ra vẻ kích động, nếu như là dạng này, thật đúng là nên nhìn xem. Cùng hắn gặp nhau, cũng là tại Thần Hoàng trong học viện, đúng, tên của nàng gọi Phượng Minh Tiêu, nhớ kỹ, có thể đừng sai lầm. Ngô Tường lại bổ sung một câu, đến nơi đây, hắn tựa hồ vẫn là không yên lòng, sau đó lấy giấy bút, viết xuống một phong thư giao cho Lăng Tiêu nói. Cái này cầm đi, càng bảo hiểm một số. Đa tạ sư huynh, Lăng Tiêu đi cho tới hôm nay một bước này, tuy nhiên gặp phải địch không ít người, có thể là bằng hữu cũng đồng dạng không ít, không có những người này trợ giúp, hắn cũng không khả năng sẽ có hôm nay. Nguyên Tôn, Dương Lão, Nguyệt Nữ, Ngô Tường vân vân, những người này đối với ân đức của hắn, hắn tất nhiên khắc trong tâm khảm. Tốt, nói vớ vẩn thiếu tự, Nguyệt Quang bảo thuyền thì tặng cho các ngươi, mặc kệ là phi hành vẫn là đi thuyền, đều không có vấn đề, chỉ hy vọng các ngươi có thể bình an đến Thần Hoàng Đại Lục. Ngô Tường đem Nguyệt Quang bảo thuyền tặng cho Lăng Tiêu, cũng coi là cuối cùng nhất trợ giúp những người này một lần. Này Thần Hoàng Đại Lục, cũng không an toàn, bên ngoài phong tỏa trùng điệp, có thể hay không thuận lợi rời đi đều là cái vấn đề. Có Nguyệt Quang bảo thuyền, tối thiểu nhất biết an toàn hơn một số. Đi, Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên đối với mấy cái chuẩn bị cùng rời đi đồng môn nói. Không khỏi tiết lộ phong thanh, cũng không cần về riêng phần mình nơi ở, hiện tại liền rời đi, cần phải chuẩn bị đồ vật ta chỗ này đều có. Hiện tại rất khó cam đoan tiên tuyển học phủ bên trong liền không có địch nhân nằm vùng, vạn nhất tiết lộ phong thanh, vậy bọn hắn thật sự không có cách nào rời đi. Mấy người ngồi lên Nguyệt Quang bảo thuyền, qua trong giây lát liền biến mất ở bên trên bầu trời. Lăng Tiêu bọn người rời đi Bắc Hán Quốc không đủ 2 ngày thời gian, tin tức thì tiết lộ ra. Sau đó Chân Ma Đế Quốc tuyên bố treo giải thưởng truy nã, Lăng Tiêu số tiền thưởng lại là so động thiên cảnh võ giả tiền truy nã cao hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên ngày đó Lăng Tiêu mượn nhờ cửu đỉnh huyễn cảnh kích thương Âm Dương Ma Vương cùng Điện Quang Ma Vương sau khi đã trở thành Chân Ma Đế Quốc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn không chết, đoán chừng Chân Ma Đế Quốc là vĩnh viễn không được yên tâm. Treo giải thưởng đi ra sau khi, Lăng Tiêu bọn người gặp phải phiền phức thì nhiều lên. Chẳng qua nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn Lăng Tiêu, đem thế giới chi nhãn mở ra, luôn có thể su cắt tị hung, mỗi một lần chỉ cần là bị người để mắt tới, bọn họ đều sẽ tiên hạ thủ vi cường, không cho đối phương thông phong báo tin cơ hội. Mấy cái này thiên tài bên trong, cường hắn cũng không chỉ Lăng Tiêu a, Cơ Minh không làm là địch nhân thời điểm rất khó đối phó, làm chiến hữu thời điểm, lại vô cùng để người yên tâm. Giết chết người theo dõi, bọn họ thì sẽ lập tức lấy Nguyệt Quang bảo thuyền thêm nhanh rời đi, coi như sau đó bị phát hiện, bọn họ cũng đã sớm liền chạy mất dạng. Nguyệt Quang bảo thuyền trên cơ bản không có cái gì chiến đấu lực, nhưng là tốc độ quá nhanh, cái kia là phi thường kinh người. Thần Hoàng Đại Lục, Thần Hoàng Đế Quốc, hoàng ngoài cửa thành, một đoàn người có vẻ hơi chật vật, quần áo tả tơi, phảng phất khất cái. Nhưng mà trên mặt của mỗi người, lại đều lộ ra hưng phấn nụ cười. Rốt cục đến, Thần Hoàng Đế Quốc hoàng thành Phượng Thành. Một người trong đó bôi đem bẩn thỉu mặt, hưng phấn nói. Đúng vậy a, chưa từng tới Thần Hoàng Đại Lục, thật không biết Thần Hoàng Đế Quốc cư to lớn như thế, so với Thiên Long Đại Lục Thánh Triều hoàn toàn không thua bao nhiêu a. Lại một người cảm khái nói, đều trước đừng quá hưng phấn, đi vào Thần Hoàng Đế Quốc, mới chỉ là vừa mới bắt đầu, mục tiêu của chúng ta là tiến vào Thần Hoàng Học Viện hoặc là Thanh Hư Học Viện tăng cao tu vi, có thể không gây chuyện, tận lực không nên gây chuyện. Cái này một người nhìn bất quá là cái thiếu niên 15-16 tuổi, tuy nhiên lại lộ ra vô cùng lão luyện thành thục. Cho dù y phục rất là rách rưới, nhưng mái tóc dài màu đen kia lại có vẻ dị thường sạch sẽ. Trong con mắt hắn phảng phất bao hàm toàn bộ thế giới, sâu xa sáng ngời. Biết Lăng sư huynh, Lãnh Hạo le lưỡi một cái nói. Không sai, đoàn người này cũng là Lăng Tiêu bọn người. Bọn họ một đường có thể nói là trải qua trăm cay nghìn đắng, lọt vào nhiều lần truy sát cùng bao vây chặn đánh. Trong lúc đó có người thậm chí kém chút bị giết. Nhưng hết thảy đều gắng gượng qua đến, dựa vào Lăng Tiêu thế giới chi nhãn, phối hợp Cơ Minh không thực lực, cuối cùng an toàn đến đích đến của chuyến này. Thần Hoàng Đế Quốc hoàng thành cùng Thánh Triều Thánh Thành quy mô không sai biệt lắm, ngay cả tạo hình phong cách cũng 10 phần gần. chẳng qua cái này cũng bình thường, phải biết ngày xưa Thánh Triều thế nhưng là toàn bộ huyền giới Thánh Triều, Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên chúng tộc cũng chỉ là Thánh Triều tộc quần một trong. Thánh Triều cường thịnh nhất thời điểm, đây chính là vạn tộc hành hương cục diện a. Đáng tiếc hiện tại, ai, không đề cập tới cũng được, Thần Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành cùng sở hữu Đông Nam Tây Bắc bốn đại môn, ngoài ra còn có 8 cái môn. Môn cơ bản đều là quan bế, gặp được tình huống đặc biệt mới sẽ mở ra. Cửa chính toàn bộ dùng đặc thù kim loại chế tạo thành, phía trên có thần văn trận pháp tăng cường kháng tính, nếu không lấy võ giả cường đại, coi như ngươi này môn dày nữa thực, chỉ sợ cũng rất nhẹ nhàng liền bị oanh phá. Trên cổng thành có chửa lấy áo giáp binh sĩ đứng gác tuần tra. Chỗ cửa thành, đồng dạng cũng có vô cùng nghiêm mật thủ vệ, bộ dạng khả nghi người, tất nhiên đều là phải bị đề ra nghi vấn một phen. Phía ngoài cửa thành, cũng không phải cái gì đều không có, ngược lại nơi này rất náo nhiệt. Đại hai bên đường đều là một số bán hàng rong hoặc là dựng lấy lâm thời thô sơ lều lái buôn. Chương 870, bá đạo thiếu nữ. Rất nhiều người làm ăn bời vì vô pháp tiến vào hoàng thành, hoặc là ngại trong hoàng thành thuế phụ quá đắt, nguyên cớ đều ở bên ngoài bày quầy bán hàng tinh anh. Mà ở trong đó cũng là tương đương náo nhiệt, chúng ta trong nhẫn chứa đồ dự bị quần áo đều dùng hết, không bằng tìm nhà hiệu may tùy ý mua thân y phục đi, không không sai cái dạng này sợ rằng sẽ bị xem như khả nghi người đợi bắt đi. Lăng Tiêu đề nghị, ta đồng ý, Cơ Minh không cái thứ nhất gật đầu tán thành, dù sao cũng là nữ hài tử, sợ nhất bẩn, lúc này cảm giác toàn thân đều không thoải mái, nếu như có thể thay quần áo khác, lại tắm nước nóng, cái kia không còn gì tốt hơn. Những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Tuy nhiên bọn họ quần áo tả tơi, chẳng qua trên thân tiền cũng không phải ít. Thần Hoàng Đại Lục cơ bản đã không có kim ngân giao dịch, đều là lấy linh thạch đến thanh toán, Lăng Tiêu Sơn Hà thế giới bên trong chứa đựng đại lượng linh thạch, dư xài. Lúc này có lẽ không có ai biết, Lăng Tiêu đến, sẽ đối với Thần Hoàng Đại Lục sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Thậm chí không ai chú ý cái này người tướng mạo tuấn tú, dáng người anh vĩ thiếu niên, chỉ coi hắn là thành lặn lội đường xa người đi đường. Nhưng mà không lâu sau khi bọn họ liền sẽ rõ ràng, người này đến, sẽ để Thần Hoàng Đại Lục sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đoàn người tiến vào một nhà hiệu may, cái này hiệu may rất có ý tứ, nó là áp dụng cơ quan khôi lỗi kỹ thuật, chế tạo một cái có thể di động cửa hàng, theo trong hoàng thành cửa hàng cơ hồ không có gì khác nhau. Đi vào sau khi, tiểu nhị chỉ là nhàn nhạt xem bọn hắn nhất nhãn, thì lại bận bịu chính mình sự tình, loại này lang thang khách tiểu nhị thấy nhiều, tuy nhiên theo khất cái không giống nhau. Nhưng mua được quần áo cũng đều rất bình thường. Cũng không cần đặc biệt chiếu cố, để chính bọn hắn tuyển là được. Nơi này quần áo cũng không sai, vật liệu đều là thượng hạng, phía trên bện cấp thấp nhất minh văn, so với phổ thông quần áo tốt thực dụng rất nhiều, tạo hình cũng là xinh đẹp. Đám nữ hài tử đối với quần áo nghiên cứu tương đối sâu, chọn lựa đến khá là phiền toái. Cơ Minh Không, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh, Mang Dược Linh cùng Triệu Từ trực tiếp lầu 2. Lăng Tiêu, Ưng Vô Nhai, Lãnh Hạo, Long Thần, Triệu Trì làm theo tùy ý mua mấy món vừa người quần áo. Nam nhân mà, chỉ cần ăn mặc vừa vặn cũng chính là, mấy người bọn hắn còn có thật không có như vậy bắt bẻ. Chờ bọn hắn thay xong y phục sau khi, mấy cái cô gái còn không có xuống tới, sau đó liền tìm một chỗ ngồi xuống, một bên chờ đợi, một bên nghe lui tới được miệng người bên trong lời đàm tiếu. Những người này đàm luận hạch tâm không bên ngoài hai điểm, một cái cũng là Thần Hoàng Đế Quốc sự tình, dính đến Thần Hoàng Đế Quốc Hỏa Phượng tộc cùng Băng Phượng tộc. Cái này hai tộc đều là Thần Hoàng Đế Quốc giai tầng thống trị. Mỗi 5 năm biết có một cơ hội cạnh tranh đế quân vị trí, phương thức rất đơn giản, cũng là so đấu công pháp, người nào thắng, người nào đề cử võ giả liền có thể tại đế quân trên ghế ngồi ngồi lên 5 năm. Trước mắt ngồi tại đế quân trên ghế ngồi chính là Băng Phượng tộc người, mà đây đã là hắn ngồi lên đế quân vị trí năm thứ 4, khoảng cách tranh cử còn có 1 năm. Hai tộc đều ra vô cùng nhân vật xuất sắc, Hỏa Phượng tộc có khả năng nhất ngồi lên đế quân vị trí chính là Phượng Ẩn Sơn. Người này là Hỏa Phượng tộc tộc trưởng con trai trưởng, thực lực thâm bất khả chắc, mưu trí hơn người, theo làm người ôn tồn lễ độ, rất được bách tính kính yêu. Băng Phượng tộc có khả năng nhất ngồi lên đế quân vị trí, chính là đương nhiệm đế quân con thứ Phượng Minh Kỳ Sơn. Phượng Minh Kỳ Sơn tuy nhiên không bằng Phượng Ẩn Sơn như thế nhận bách tính kính yêu, nhưng là hắn hơn 10 tuổi bắt đầu ngay tại bên ngoài tác chiến công hiển hách, quân lữ bên trong, bội phục nhất cũng là vị này. Những người này thảo luận một hồi Thần Hoàng Đế Quốc sự tình, đề tài rất nhanh liền chuyển rời đến Thiên Long Đại Lục lên. Huynh đài, gần nhất nhận được tin tức, Thiên Long Đại Lục bên kia ra đại sự, Chân Ma Đế Quốc quật khởi, nhất cử diệt Bích Nhãn tộc mấy chục nước, đem Bích Nhãn tộc hàng phục, sau khi lại diệt Man tộc 9 đại bộ lạc, đem Man tộc biến thành chính mình đả thủ. Người tin tức này đều quá hạn, diệt Bích Nhãn tộc cùng Man tộc sau khi, bọn họ lại quy mô lớn xâm lấn nhân tộc Thánh Triều, bây giờ Thánh Triều, chỉ còn lại Bắc Hán Quốc kéo dài hơi tàn. Lên cũng thật sự là thổn thức, đã từng Thánh Triều như mặt trời giữa trưa, không nghĩ tới vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế, cái này Chân Ma Đế Quốc đến tột cùng cái gì lai lịch, mấy vạn năm trước đột nhiên quật khởi, hiện tại lại là đột nhiên xuất hiện. Theo Chân Ma Đế Quốc cũng là hải tộc duy trì dưới tồn tại, những người kia từ phong bạo đại dương bên trong biển sâu đi ra, mưu đồ chiếm cứ toàn bộ huyền giới. Chỉ bằng bọn họ cũng xứng. Diệt hiện tại mặt trời lặn cuối chân núi Thánh Triều căn bản không tính cái gì, chúng ta Thần Hoàng Đế Quốc mới thật sự là cường đại, có bản lĩnh để cho bọn họ tới thử một chút, tuyệt đối từng cái té cứt té đái đào tẩu. Huynh đài nói cực phải, Thiên Long Đại Lục theo Thần Hoàng Đại Lục thế nào so? Hiện tại Thần Hoàng Đế Quốc càng là cường qua nhân tộc Thánh Triều vạn lần. Lời này có lý, nghe Chân Ma Đế Quốc đã cho Thần Hoàng Đế Quốc đưa tới hòa bình sách, còn phái một số người trẻ tuổi tiến vào Thần Hoàng Học Viện đào tạo sâu. Cái gì? Nghe đến đó, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng giật mình, Chân Ma Đế Quốc thế mà đã phái người đến Thần Hoàng Đại Lục, không biết có phải hay không là cùng bọn hắn có quan hệ, nhưng nhìn thấy, tất nhiên là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a. Đến tâm, chính nghe được cảm thấy hứng thú chỗ, đột nhiên từ lầu hai rơi hạ một vật. Nhìn kỹ, lại là một người, này người không là người khác, lại là Triệu Từ. Triệu Chỉ thấy thế vội vàng chạy qua, Lăng Tiêu mấy người cũng đứng lên, thoạt nhìn là gặp được phiền phức. Trên lầu truyền tới cãi lộn thanh âm. Sau khi chỉ thấy Cơ Minh Không, Lam Ngọc Nhi cùng Đái Vũ Linh, mang Dược Linh tiếng bước chân. Các nàng hẳn là xuống tới xem xét Triệu Từ thương thế. Thế nào chuyện đây? Lăng Tiêu nhíu mày hỏi thăm Cơ Minh Không, có người tại, nàng thế nào sẽ bị đánh? Cơ Minh Không lắc lắc đầu nói sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, ta căn bản không có kịp phản ứng, ai biết đối phương vậy mà bởi vì làm một điểm sự tình lại đột nhiên động thủ a. Tại sao sự tình? Lăng Tiêu hỏi, nàng sờ ta nhìn chúng y phục, chuyện này đủ lớn a. Ngay lúc này, từ trên thang lầu đi xuống một cô gái, niên kỷ cùng Triệu Từ tương tự, chỉ là tu vi rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Nàng hai tay trắng nõn như ngọc, ăn mặc cũng là thể diện cực kỳ, thế nhưng là lời này lại làm cho người cực không thoải mái. Tại nàng phía sau còn có theo ba người, thực lực đều là không tầm thường. Cũng bởi vì nàng sờ ngươi nhìn chúng y phục, Lăng Tiêu mày nhăn lại đến, nàng này cũng không tránh khỏi quá mức bá đạo đi, vì chút chuyện này thế mà đều có thể xuất thủ. Ngươi cảm thấy chuyện này rất sao? Thiếu nữ lạnh lùng nói xem các người giống như là Thiên Long Đại Lục trên chạy nạn tới phế vật đi, đã đi vào Thần Hoàng Đại Lục, liền nên có thấp đám người giác ngộ, đánh ngươi, liền nên ngoan ngoãn thụ lấy, tuyệt đối đừng mạnh miệng, không phải vậy. Lời nói ở đây, thiếu nữ bỗng nhiên đem vung tay lên, một đạo kình phong phá không mà, giống như rắn độc đâm về Lăng Tiêu chỗ hiểm. Cái này một lời không hợp thì muốn ra tay giết người, thật đúng là rất có năm đó Thánh Tử Cơ Minh Không dáng vẻ a. Chỉ là cô gái này theo Cơ Minh Không so sánh. Mặc kệ là thực lực vẫn là tiềm lực, đều chênh lệch rất xa, thật không biết nàng cản rỡ cái gì. Chương 871, rắn nhiếp tâm địa. 3. Lăng Tiêu nhúng tay tùy tiện đem đạo hàn quang kia bắt lấy, là một thanh dài ba tấc phi đao, dùng tài rất là coi trọng, chuôi đao chỗ khắc lấy một cái phượng chữ. Cái này ngọn phi đao trừ chất liệu bên ngoài, theo mô tưởng cho Lăng Tiêu cái kia ngọn phi đao cơ hồ là giống nhau như đúc. Lăng Tiêu trong con người hiện lên một vòng lạnh ý. Vuốt vuốt trong tay phi đao nói ra, cô nương cái này xuất thủ không khỏi quá mức vô lễ tàn nhẫn một điểm a. Thiếu nữ kia khinh thường nói, phế vật liền nên ngoan ngoãn làm chính mình phế vật, khác đem mình làm người nhìn, không phải vậy sau đây càng hung ác còn tại sao một bên đây. Nghe thiếu nữ, Lăng Tiêu ánh mắt càng phát ra băng lãnh, đại gia vốn không quen biết, vẻn vẹn bởi vì làm một điểm lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ vậy mà liền muốn tính mạng của người khác. Không chỉ có như thế, còn luôn miệng nói người khác là phế vật. Chỉ sợ đổi bất luận kẻ nào cũng thụ không loại này đối đãi đi. Như tại Thiên Long Đại Lục, Lăng Tiêu đã sớm động thủ, chỉ là vừa đến nơi đây, hắn không quá tìm hiểu tình hình, cho nên mới ẩn nhịn đến bây giờ. Ai ngờ thiếu nữ kia lại vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, một đao không thể ghim trúng Lăng Tiêu, hai tay bay vung, mười mấy đạo hàn quang tuột tay, toàn bộ chụp vào Lăng Tiêu các nơi mệnh môn. Thật sự là uổng phí hết người một chương tốt túi ra, tâm địa như thế ác độc. Mặc dù xinh đẹp đến đâu, cũng là làm cho người buồn nôn. Ẩn nhẫn cũng là có hạn độ, Lăng Tiêu cũng không thể một mực bị đối phương như đòn công kích này lại không hoàn thủ đi, cho dù cái này Thần Hoàng Đại Lục là lạ lẫm chi địa, nhưng có một cái nguyên tắc không có đổi. Cái kia chính là mạnh được yếu thua, nếu như người biểu hiện quá yếu, như vậy tất nhiên là cũng bị người lấn ép, thì giống như bây giờ. Lăng Tiêu không có động thủ, chỉ bất quá nói vài lời rất phổ thông mà nói mà thôi, liền bị như thế đối đãi. Nếu như hắn chỉ là một người bình thường, hoặc là thực lực chênh lệch một số, cái kia lúc này tất nhưng đã là một bộ lãnh băng băng thi thể. Thật chẳng lẽ đến giống như phế vật quỳ ở trước đối mặt phương, đảm nhiệm đối phương xâm lược sao? Không có khả năng, Lăng Tiêu từ tu luyện bắt đầu, thì xưa nay sẽ không dạng này khuất nhục. Sắp chết đến nơi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, Thiên Long Đại Lục phế vật thật sự là không muốn sống. Đứng tại thiếu nữ phía sau một người nam tử cười lạnh một tiếng nói. Thiếu nữ phi đao tốc độ cực nhanh, góc độ cũng rất xảo trá, chỉ tiếc tu vi thực sự quá kém, chẳng qua chỉ là siêu phàm cảnh bát trọng võ giả mà thôi, thật không biết nơi nào tới tự tin ở chỗ này hồ nháo. Có phải hay không phế vật, thử một chút thì biết. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, không cần dùng kiếm, chỉ là đưa tay hất lên, kinh khủng thiên nguyên lực phá không mà đi, không chỉ có trực tiếp đụng nát cái kia mười mấy đạo phi đao, càng là gia tốc phóng tới thiếu nữ kia. Thiếu nữ phía sau ba người lúc này mới cảm thấy không ổn, vội vàng ra tay giúp đỡ, bốn người liên thủ, vừa rồi đem Lăng Tiêu thiên nguyên lực phá hủy. Nhưng dù cho như thế, thiếu nữ kia vẫn là khóe miệng đổ máu, thụ nội thương. Chung quanh những người kia, sợ bị liên lụy đến, nhao nhao thối lui, nhường ra rất lớn một cái không gian. Khá lắm, thiếu niên này nhìn tuổi không lớn lắm, thế mà đã là thiên mạch võ giả, mà lại thiên nguyên lực ngưng tụ không ít ga. Bọn họ nhìn không ra còn lại mấy người tu vi, chẳng qua Lăng Tiêu như là đã xuất thủ, vẫn có thể đoán ra cái đại khái. Cô gái kia bảo Tiêu tựa hồ cũng là thiên mạch võ giả. Ai, đầu năm nay người trẻ tuổi thật sự là không được a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Người vây xem có chút kinh ngạc, Lăng Tiêu chẳng qua 15-16 tuổi dáng vẻ, cô gái kia bảo Tiêu cũng liền hơn 20 tuổi, tuổi như vậy liền có thể đạt tới thiên mạch võ giả mức độ, cho dù là tại Thần Hoàng Đại Lục, vậy cũng tuyệt đối xem như tương đương lợi hại. Ngươi lại dám hoàn thủ? Thiếu nữ kia bị Lăng Tiêu nhất kích đả thương, sắc mặt trắng bệch mà dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, tức giận không thôi. Nàng dám ở chỗ này nháo sự, tự nhiên có nơi dựa dẫm, trước kia khi dễ những theo trời đó Long Đại Lục chạy nạn đến võ giả, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hoàn thủ, giết người cũng liền giết, thí sự nhi không có. Nhưng hôm nay lại gặp được như thế một cái không biết mức độ ra hỏa, cũng dám thương tổn hắn. Ngu ngốc, trong nhà người người không dạy qua ngươi đi ra ngoài không nên tùy tiện đắc tội với người sao? Ngươi đều phải giết ta, chẳng lẽ ta còn có quỷ cầu ngươi giết hay sao? Quả thực ngu xuẩn đến không còn gì khác. Lăng Tiêu nghe nói như thế, thật là có chút dở khóc dở cười, thiếu nữ này hơn phân nửa là sinh ra ở một đại gia tộc, bằng không, tuyệt đối không thể có thể nuông chiều thành dạng này. Tính toán, xem ở ngươi là Bạch Si phân thượng, sự tình hôm nay ta không so đo với ngươi, hiện tại cút nhanh lên. Đáng giận, quỳ xuống, thiếu nữ phẫn nộ quát, ngươi nói cái gì? Lăng Tiêu đột nhiên đi về phía trước một bước, kinh khủng sát lục ý chí che kín toàn bộ hiệu may, khiến cho mọi người đều không chịu được đánh cái run rẩy. Cái kia ba tên thiếu nữ bảo Tiêu cũng là hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lăng Tiêu thả ra sát ý, để bọn hắn cũng cảm giác được rất khó dây vào. Nhưng mà thiếu nữ kia lại theo thằng ngu một dạng như trước đang nơi đó kêu gào, ta để ngươi quỳ xuống, chính mình phế bỏ võ công của mình, rồi mới cút ra khỏi Thần Hoàng Đại Lục, bằng không, ngươi nhất định sẽ chết. Nàng tại cái này Thần Hoàng Đế Quốc, còn có chưa bao giờ nhận qua như thế ủy khuất, hôm nay lại bị người đả thương, làm sao có thể đầy đủ từ bỏ ý đồ. Huống chi đả thương nàng thế mà còn là một cái Thiên Long Đại Lục tới phế vật. Quả thực thật là tức cười. Thôi, đã ngươi phụ mẫu không chịu dạy ngươi thế nào làm người, hôm nay ta thì giúp bọn hắn một lần đi. Lăng Tiêu đã lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, có thể là đối phương vẫn như cũ là được một tấc lại muốn tiến một thước, hoàn toàn không có hòa giải ý tứ, lại còn để hắn quỳ tự phế võ công. Cái này nếu là tại Thiên Long Đại Lục, hắn căn bản sẽ không nói nhảm, trực tiếp nhất kiếm thì giết. Hiện tại tuy nhiên không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, có thể không động thủ tuyệt đối không phải là phong cách của hắn. Vũ nhục người khác người hằng nhục chi, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, song trưởng đều xuất hiện, cũng không có dùng cái gì vũ kỹ, quang chi lực quấn quanh ở song trưởng bên trên, trực tiếp thì đánh ra qua. Dừng tay, ba cái bảo tiêu tuy nhiên kiêng kỵ Lăng Tiêu, nhưng lúc này lại cũng không thể không ra tay. Thiếu nữ này có chuyện bất chắc, ba người bọn hắn tuyệt đối khó giữ được tính mạng a. Ba người nhao nhao rút vũ khí ra, đều là trường kiếm, ba thanh kiếm đâm về Lăng Tiêu song trưởng, sắc bén giống như ba con ác lang lão nha. Song phương rốt cuộc giao thủ, mặc kệ là hiệu may được vẫn là bên ngoài trên đại lộ người đều nhao nhao bốn phía, tâm đạo cái này Thiên Long Đại Lục qua người tới, cũng không phải đều là hạng người vô năng, thiếu niên này bị thiếu nữ, có can đảm đánh trả, đây mới là đàn ông cách làm. Chắc hẳn khẳng định cũng không phải nhân vật đơn giản, bằng không mà nói, quả quyết không có như thế bá đạo. Cút, đối mặt cái kia cản đường ba cái bảo tiêu, Lăng Tiêu căn bản liền nhìn cũng không nhìn nhất nhãn. Thiên nhân cảnh phía dưới, hắn sớm đã không có địch thủ, đối phương tu vi tuy nhiên cùng hắn tương tự, thế nhưng là vũ hồn cùng nội lực đều chênh lệch to lớn. Căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Oanh, chỉ một tiếng, quang mang đột nhiên tránh, phảng phất cỡ nhỏ Thái Dương nổ tung, ba cái kia bảo tiêu liền trực tiếp bay rất ra ngoài, một cái rơi xuống đến trên đường lớn. Hai cái đâm vào hiệu may công trình kiến trúc thượng, đem vách tường đều đụng xuyên. Hiệu may lão bản gọi là một cái khóc không ra nước mắt a. Thấy cảnh này, tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Chương 872, Thanh hư đệ tử. Động thủ thiếu niên này chẳng qua chỉ là 15-16 tuổi niên kỷ, thế nhưng là thủ đoạn lại cao minh như thế, không gặp hắn dùng cái gì vũ kỹ, thế mà liền đem ba cái kia tu vi tương đương võ giả cho đánh thành trọng thương. Cái này nếu không phải thiên tài, ai mà tin a? Xem ra Thiên Long Đại Lục thượng, cũng không phải ngoại giới truyền ngôn như thế đều là phế vật, bên kia đồng dạng là có thiên tài tồn tại. Thiếu nữ trơ mắt nhìn chính mình ba cái chó săn trọng thương không dậy nổi, sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi, lại là hoảng sợ, lại là phẫn nộ, lại là hoang mang. Ngươi thế nào dám? Thiếu nữ một bên lùi lại, một bên nơm nớp lo sợ, toàn thân đều đang run rẩy. Nàng chợt nhớ tới trong nhà từng có người đã báo cho nàng, đi ra ngoài bên ngoài, tuyệt đối không nên quá phách lối, không phải vậy đá trúng thiết bản, khả năng liền lệnh đều khó giữ được. Hiện tại ngươi còn muốn cho ta quỳ xuống tự phế võ công sao? Lăng Tiêu từng bước một hướng đi thiếu nữ kia, sắc mặt băng lãnh vô tình, hắn không thích hỉ thế hiếp người, càng không nguyện ý khi dễ so với hắn yếu người. Nhưng nếu như có người muốn đến khi phụ hắn, đối phó hắn, vậy xin lỗi, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Lúc trước Kiếm Vương Tông giết hắn thần kiếm môn người, hắn liền đem Kiếm Vương Tông nội môn đệ tử cơ hồ giết hại một chỉ. Đây chính là hắn phong cách, ở cái này cũng không an ổn thế giới bên trong, dư thừa nhân từ sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng nhanh. Về phần đạo lý, hắn đã nói qua, chỉ tiếc cái này điêu ngoa bốc đồng nữ nhân căn bản cũng không nghe, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, không chỉ có muốn giết hắn, càng phải hắn tự phế võ công. Như thế làm nhục hắn, hắn làm sao có thể không giận? Đã giận, cái kia cũng nên làm điểm cái gì? Sự tình đến một bước này, cũng không phải hắn không hiểu được thủ hạ lưu tình, mà là có chút người căn bản cũng không đáng giá thủ hạ lưu tình. Đứng lại, ngươi không có thể giết ta, ngươi có biết thân phận của đạo ta? Thiếu nữ phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất, trong lòng khủng hoảng cực điểm. Nàng vốn cho là mình đem ba cái thiên mạch võ giả làm bảo tiêu đã đầy đủ, dù sao nơi đây là thần hoàng đế quốc hoàng thành, cũng không ai dám thực sự ra tay với nàng. Nhưng mà nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, thế mà thực sự gặp được loại người này. Ta đối với thân phận của ngươi không có một chút hứng thú. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta chỉ biết là, ngươi hôm nay làm phát bực ta, liền sẽ không thiện. Hắn sợ qua người nào? Lúc trước tại Thiên Long Đại Lục thời điểm, còn không phải dám theo thánh tử đối nghịch. Thậm chí ngay cả thánh đế cũng bị hắn đối qua. Hôm nay không có ra tay độc ác, là bởi vì bên người mang theo những người khác thì sao? Nếu không chỉ có một mình hắn thực sự là ai đều không sợ, coi như cô bé này phía sau thế lực lại lớn, bắt không được hắn, đó cũng là không tốt. Ngươi muốn thế nào? Thiếu nữ thực sự là hoảng, người trước mắt này hoàn toàn cũng là khó chơi. Ngươi vừa vặn giống để cho ta tự phế võ công đúng không? Ngươi chẳng lẽ muốn phế bỏ võ công của ta tu vi? Không, ngươi không thể như vậy làm, ngươi căn bản không biết như vậy làm hậu quả. Thiếu nữ một bên hướng phía sau bò, một bên lớn tiếng kêu. Phế bỏ ngươi, đó là đối với ngươi tốt, tránh khỏi ngươi sau này đi ra ngoài trêu chọc đến so ta hung ác người, liền tính mạng còn không giữ nổi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, chuyện hắn quyết định, không ai có thể cải biến. Phế bỏ thiếu nữ này tu vi, hắn thấy đã là nhẹ. Ngươi dám phế ta, có tin ta hay không để ngươi từ đó muốn sống không được, muốn chết không xong. Đem bên cạnh ngươi những người này đưa xung quân, nam làm nô lệ, nữ làm quân kỹ. Thiếu nữ đột nhiên khởi xướng hung ác tới. Như vậy, ngươi thực sự không nên, đáng lẽ ta còn muốn lấy thấy ngươi đáng thương, là thằng ngu, nhất thời mềm lòng, thì không phế ngươi, nhưng ngươi lời nói này, để cho ta liền giết tâm của ngươi đều có. Lăng Tiêu ghét nhất người khác cầm bằng hữu của mình thân nhân đến uy hiếp chính mình. Không muốn, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đứng lại, nhìn lấy Lăng Tiêu từng bước một nhích lại gần mình, thiếu nữ chỉ còn lại có hoảng sợ gào thét, không còn có trước đó uy phong. Bằng hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì khi dễ một cô nương đâu. Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị động thủ thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại Lăng Tiêu phải qua trên đường. Tốc độ rất nhanh, tu vi so thiếu nữ cái kia ba tên phế vật bảo tiêu cường không ít. Cái thân ảnh này, rất nhanh liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là một người mặc lăng la nữ tử, lượn lờ dáng người, có chút rung động lòng người. Phía sau nàng theo hai tên nha hoàn, trong tay đầu bưng lấy vừa mới mua được bộ đồ mới. Chắc là vẫn luôn tại lầu hai đợi đây, nguyên cớ trước đó phát sinh sự tình, nàng đều nhìn ở trong mắt. Khác cảm thấy cái này hiệu may liền không thể hấp dẫn nhân vật lợi hại đến đây, phải biết, cái này hiệu may hàng chi tề toàn, thậm chí so trong hoàng thành rất nhiều cửa hàng đều lợi hại hơn. Nhất là từ Thiên Long đại lục bên kia nhập khẩu tới tơ lụa, càng là rất được thần hoàng đế quốc hoàng thất quý trụ yêu thích. Nguyên cớ nơi này xuất hiện cái gì nhân vật không tầm thường, cũng không phải là không có khả năng. Lăng Tiêu nữ nhân trước mắt này, so thiếu nữ kia muốn lớn tuổi hơn nhiều, ước chừng hơn 20 tuổi, ung dung hoa quý, rất có vài phần tài nữ cảm giác. Đây không phải Thanh Hư học viện Phượng Yên Nhiên sao? Nàng thế mà tới nơi này đi dạo, ai, hôm nay cái này hả giận trò vui sợ là không có cơ hội nhìn. Đúng vậy a, điều ngoa kia nữ ỷ vào thân phận của mình, cho tới bây giờ đều không đem người khác để vào mắt, thực sự là ác người còn cần ác người ma, chỉ tiếc nửa đường giết ra cái Phượng Yên Nhiên, chuyện này thì không có cách nào làm. Đúng, người tuổi trẻ kia lợi hại hơn nữa, hắn cũng đắc tội không nổi Thanh Hư học viện a. Chẳng qua cái này Phượng Yên Nhiên thật đúng là phải là khiến người ta cảnh đẹp ý vui a, dung mạo xinh đẹp không, còn có như vậy có khí chất, lợi hại nhất là, nghe nàng vẫn là Thanh Hư học viện sổ phượng ban người. Cái này Thanh Hư học viện sổ phượng ban chẳng qua 30 người, tuyệt đối là Thanh Hư học viện tinh anh, trêu chọc bọn hắn, cái kia trừ phi là ngại lệnh quá dài. Tựa hồ chỉ nếu là quen thuộc thần hoàng đại lục, đều biết Thanh Hư học viện lợi hại, đã Thanh Hư học viện người ra mặt, cái kia ai còn dám làm loạn. Cái này Phượng Yên Nhiên rõ ràng cùng thiếu nữ kia nhận biết, cho nên mới xuất thủ che chở. Cứ việc người ở chỗ này đều không thế nào ưa thích thiếu nữ kia, có thể thì tính sao, thân phận của thiếu nữ này có thể là phi thường tôn quý, liền xem như Thanh Hư học viện Phượng Yên Nhiên, cũng giống vậy muốn xuất thủ giúp nàng. Đây chính là thân phận và địa vị cao quý chỗ tốt. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Phượng Yên Nhiên, không thể phủ nhận, nữ nhân này rất là xinh đẹp, nắm giữ một cỗ vô cùng hấp dẫn người khí chất. Nhưng đối với hắn đến, cái này cũng không có cái gì ý nghĩa, chớ cùng Nguyệt Nữ, Lăng Y Tuyết so sánh, liền xem như theo Cơ Minh Không so sánh, cũng là chênh lệch không ít. Cơ Minh Không tốt xấu đã từng là thánh tử, loại kia khí chất, thực sự không phải cái này cái gì Phượng Yên Nhiên có thể so sánh. Có lẽ là thấy mỹ nữ nhiều a, Lăng Tiêu phương diện này sức miễn dịch cũng thay đổi cường rất nhiều. Nhìn lấy Phượng Yên Nhiên, nét mặt của hắn vô cùng lạnh nhạt. Ngươi muốn ngăn lấy ta? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày hỏi. Phượng Yên Nhiên dù sao cũng hơi nhục chí, nhìn lấy Lăng Tiêu bên người oanh oanh yến yến, nàng nguyên bản tự tin biến thành xấu hổ, thật có một loại muốn phải lập tức từ nơi này rời đi xúc động. Mỹ mạo và khí chất thực sự là cần so sánh, cái này vừa so sánh, kém đến một phương liền càng thêm rõ ràng. Nhưng nàng biết mình không thể đi, bởi vì phía sau thiếu nữ nếu là thật bị phế, thì xảy ra đại sự. Chương 873, làm ngươi mặt phế. Huynh đài nghe ta một lời khuyên đi, phế nàng, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Phượng Yên Nhiên lời nói này tuy nhiên nhìn như là đang thương lượng, kỳ thực trong giọng nói lại lộ ra mãnh liệt cảnh cáo cùng uy hiếp, thậm chí còn có chút mệnh lệnh ý tứ. Tựa hồ chỉ muốn nàng ra mặt, Lăng Tiêu nhất định phải đến dựa theo nàng xử lý, không cho có bất kỳ nghi ngờ nào. Không phế nàng, đối với ta thì có chỗ tốt sao? Lăng Tiêu hỏi ngược lại, trong giọng nói lộ ra châm chọc. Đây là một cái vô pháp né tránh vấn đề, cho dù hắn hôm nay bất động thiếu nữ này vẫn là muốn đến báo thù, mà lại có thể sẽ trả thù đến càng thêm dứt khoát, càng thêm ngoan độc. Hắn còn không bằng sớm thu chút lợi tức, Phượng Yên Nhiên tự nhiên cũng biết điểm này, nàng sững sờ một chút, trực tiếp né tránh cái đề tài này, mà là đạo ngươi hôm nay phế nàng, không chỉ có biết đắc tội nàng, sẽ còn đắc tội chúng ta Thanh Hư học viện, ngươi thực sự muốn như vậy làm sao? Uy hiếp ta, Lăng Tiêu lạnh giọng hỏi. Ngươi cảm thấy là cũng là đi, ta tại Thanh Hư học viện tốt xấu vẫn còn có chút phân lượng, tin tưởng biết có không ít người nguyện ý vì ta ra mặt. Phượng Yên Nhiên uy hiếp ý vị càng đậm, ta ghét nhất bị người uy hiếp. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ngươi biết đắc tội ta lại là cái gì hạ chàng sao? Lời vừa nói ra, người vây xem lại một lần sửng sốt. Cái này tử cũng quá cuồng đi, lại dám không cho Thanh Hư học viện nữ thần Phượng Yên Nhiên mặt mũi. Phải biết, Phượng Yên Nhiên tuy nhiên thực lực tại sổ phượng ban xem như kém nhất một cái. Nhưng là mỹ mạo của nàng lại hấp dẫn lấy đông đảo sổ phượng ban người vì nàng xông pha khói lửa. Đắc tội nữ nhân này, chẳng khác nào đắc tội một nửa sổ phượng ban tinh anh a. Lăng Tiêu đối với người bên ngoài ý nghĩ một chút hứng thú đều không có, hắn biết rõ mình tại làm cái gì. Hắn đã cân nhắc qua tất cả hậu quả, cuối cùng, nếu như không cho thiếu nữ kia một điểm nhan sắc, đối phương sẽ chỉ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, không ngừng nghỉ. Đây cũng là hắn một đường đi tới kinh nghiệm, đắc tội ngươi. Ta cũng không định đắc tội ngươi. Phượng Yên Nhiên sững sờ một chút lắc đầu nói. Nhưng mà trên thực tế tại bằng hữu của ta bị đánh ra thang lầu thời điểm, ngươi cũng không có mở miệng ngăn cản. Tại ta bị nữ nhân này dùng phi đao châm thời điểm, ngươi cũng không có mở miệng ngăn cản. Tại nàng để cho ta quỳ xuống tự phế võ công thời điểm, ngươi đồng dạng không có mở miệng ngăn cản. Ngươi đã muốn làm cái quần chúng, nên học bọn họ như thế, tuân thủ quần chúng quy củ, ngoan ngoãn đứng tại một mảnh xem náo nhiệt chính là. Vì sao muốn tại ta giáo huấn nữ nhân này thời điểm mới xuất hiện? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có địa vị? Không có thế lực, chỉ là một cái từ Thiên Long đại lục chạy nạn tới phế vật, nguyên cớ cho dù chết cũng không có bất kỳ cái gì đáng tiếc. Hoặc là, cứu ta cái phế vật này, đối với ngươi cũng không có chút nào chỗ tốt. Lăng Tiêu, nói năng có khí phách, trước lúc này, bọn họ cảm thấy Lăng Tiêu có chút quá mức, như vậy một đại mỹ nữ ra mặt để ngươi dừng tay, ngươi thì cho chút thể diện nha, cũng không có cái gì tổn thất. Thế nhưng là nghe xong lời nói này, bọn họ chợt phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy a. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này Phượng Yên Nhiên thật có điểm đập thiếu nữ kia mông ngựa hiểm nghi, điển hình xong đánh dấu cho a. Phượng Yên Nhiên chính mình cũng không tính đắc tội Lăng Tiêu, nhưng mà trên thực tế nàng dạng này một phen cử động, hoàn toàn là dự định đứng tại cùng Lăng Tiêu đối mặt lập lên. Lăn đi, Cơ Minh không đột nhiên xuất thủ, nhất kiếm đâm về Phượng Yên Nhiên. Phượng Yên Nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng trốn tránh. Chính là cái này thời điểm, Lăng Tiêu đi qua, nhẹ nhàng tại cô gái kia trên trán điểm một chút. Người, thực sự không thể quá phách lối. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại hiệu may bên trong vang lên, toàn bộ cửa hàng cùng hối hả đám người phảng phất bị thi định thân pháp, trong nháy mắt hoàn toàn an tĩnh lại. Thiếu nữ trên mặt, lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có biểu lộ. Không, người phế ta, người thực sự phế ta. Nàng vậy mà thực sự bị phế, mà lại là như vậy dễ dàng, thể nội chân nguyên không chút nào tồn. Ngay cả võ mạch cũng cơ hồ rút lui đến trạng thái nguyên thủy, hết thảy chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, bọn họ thật sự là không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế mà thực sự dám phế thiếu nữ kia, mà lại không có chút do dự nào. Thiếu nữ kia thế nhưng là băng phượng tộc thiên chi kiều nữ A, chân chính thiên kim chi khu. Liền xem như đế quân, đối nàng cũng là yêu thương phải phép. Không sai ngày hôm nay, nàng thế mà bị người phế tất cả tu vi. Phượng Yên Nhiên cũng bị giật mình. Thiếu niên này thế mà thực sự làm, hắn thật sự không sợ băng phượng tộc trả thù sao? Người cái này cách làm thực sự vô cùng ngu xuẩn. Cơ Minh không bước lui Phượng Yên Nhiên sau khi liền không có lại ra tay, nguyên cớ Phượng Yên Nhiên mới có cơ hội ra như thế một câu. Thân thể của nàng đang run rẩy, tựa như là bị cái gì đồ vật ngủ đông. Nguyên bản ung dung hoa quý khí chất cũng tại thời khắc này có một chút sụp đổ. Người thông minh cách làm, chẳng lẽ cũng là tùy ý nàng giết ta sao? Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn Phượng Yên Nhiên nhất nhãn. Loại nữ nhân này hắn thấy nhiều, quả thực không đáng giá nhắc tới, tự cho là có mấy phần mỹ mạo, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ nam nhân, thật sự là thật là tức cười. Không sai, cho dù nàng muốn giết ngươi, ngươi cũng cần phải quỳ để hắn giết, tốt như vậy xấu có thể bảo trụ ngươi mấy cái người bằng hữu tánh mạng. Huống chi, nàng căn bản không có năng lực giết ngươi. Phượng Yên Nhiên băng lãnh âm thanh vang lên tới, nàng cũng họ Phượng, cùng thiếu nữ kia một dạng, đồng dạng là băng phượng tộc người, là thuộc về họ Hoàng. Đồng dạng từ bị nuông chiều từ bé, đồng dạng xem nhân mạng như cỏ rác, ở trước mặt các nàng, chỉ có người của hoàng thất, mới xem như người, còn lại, đều chẳng qua là tùy thời có thể lấy giết chết con rối. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu giận quá thành cười thật xin lỗi a, thực sự là không có ngươi như vậy thông minh a. Nồng đậm trào phúng xen lẫn tại hắn trong giọng nói, hắn thực sự đối với cái này gọi Phượng Yên Nhiên nữ nhân chán ghét tới cực điểm. Thậm chí không thua gì đối với thiếu nữ kia chán ghét. Ta ngươi ngu xuẩn. Đó là bởi vì ngươi cuối cùng vẫn là trêu ra đại họa, ngươi đến thần hoàng đại lục có phải là vì lánh nạn đi, lại vừa đến đã đắc tội không nên đắc tội người, cái này đại giới, ngươi không chịu đựng nổi. Phượng Yên Nhiên lạnh lùng nói, sai, 10 phần sai, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói trước đó qua, ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai, phế nàng, theo buông tha hắn, tựa hồ kết quả cũng không có gì khác nhau chỉ ở tại phế nàng sẽ để cho ta cảm thấy rất sung sướng, rất thoải mái, không cần biệt khuất như cái rùa đen một dạng. Kết quả là vẫn là muốn bị người giết. Không sai, đã tránh không khỏi, cần gì phải trốn tránh, nếu như kết cục đều là chết, đứng đấy chết cũng so quỳ chết thoải mái hơn. Cơ Minh không cũng cất cao giọng nói, nàng từ đầu tới đuôi đều không có ngăn cản Lăng Tiêu, cũng là bởi vì nàng cảm thấy Lăng Tiêu làm được không có sai. Rất có dũng khí pháp, nhưng là phế nàng đại giới, các ngươi căn bản đảm đương không nổi. Chết một cái người, cùng toàn bộ tử quang, vẫn là có khác biệt. Phượng Yên Nhiên nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu nói, nguyên bản ta còn có tính toán đợi ngươi chết sau khi, tận khả năng bảo đảm ngươi những người bạn này còn sống, nhưng bây giờ, ta cũng không thể giúp ngươi. Nếu như người nhà của nàng muốn chính là một cỗ thi thể, vậy ta không ngại lại giúp hắn một chút nhóm. Lăng Tiêu băng lãnh thanh âm, lộ ra mãnh liệt uy hiếp ý vị,